thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 220. Trùng tinh. Đầy trời biển trùng, cho dù là quan sát từ đằng xa, đều làm người không chịu được tê cả da đầu, đáng sợ kịch độc. Ngay cả sa mạc đều bị hủ thực, từng tòa cồn cát, như băng sơn gặp được nắng gắt, cấp tốc hóa tan che kín độc tính, khói đen lượn lờ bay lên không. Ngũ Nhạc Thượng Nhân đã thôi động cánh cửa thối lui đến nơi xa. Bởi vì cách xa nhau khá xa, tăng thêm cũng không có ở vào vạn độc trùng chiều phương hướng, cho nên ngược lại là không có quá lớn nguy hiểm. Đây cũng là bởi vì bọn hắn sớm cho kịp phát giác xuyên cớ. Nếu là vừa rồi không có chú ý tới, cách xa nhau quá gần chắc chắn bị cơn lũ côn trùng sâu bọ phát giác được, đến lúc đó muốn thoát thân cũng khó khăn. Hiện tại hai người chỉ có thể dừng lại tại phủ cận một tòa cồn cát bên trên chờ đợi vạn độc trùng chiều đi qua. Bởi vì biển trùng vị trí là thông hướng thiên sa môn phải qua đường, nếu như đường vòng tối thiểu muốn bao nhiêu đi thời gian nửa tháng, khi đó thánh lâm hội đều kết thúc. Lúc này, một tòa cồn cát bên trong, hai đạo hắc mang phóng lên tận trời, rõ ràng là hai tên linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ. Hai người này làm một nam một nữ, bề ngoài tuổi tác ước là ba mươi mấy tuổi, nam tử đỉnh đầu chọc, trên mặt che kín gốc râu cằm, cái trán cùng gương mặt đều có vết sẹo, mà nữ thân thể nở nang, tư sắc coi như là qua được, chỉ là giờ phút này hai người thần sắc tràn đầy bối rối. Lại là Thư Hùng Song Đạo. Ngũ Nhạc Thượng Nhân gương mặt không khỏi co quắp hai lần. Ngũ Nhạc đạo hữu nhận biết hai cái vị này. Lâm Hảo hỏi. Không biết, nghe nói qua hai người này, cái này một đôi vợ chồng không tông không phái, lâu dài tại Bắc Mạc đại địa hành tẩu, cũng cướp bóc đi qua người tu luyện. Cái kia vì sao không ai vây quét? Vây quét? Ngũ Nhạc Thượng Nhân cười khổ lắc đầu nói. Cái này Thư Hùng Song Đạo cực kỳ giảo hoạt, đồng thời hiểu được đặc thù liếm tức bí thuật. Nếu là bọn họ che giấu, cho dù là thiên đạo cảnh giới cao nhân đều tra không được vị trí của bọn hắn ở nơi nào. Thiên Sa Môn từng phái cao thủ nhiều lần vây quét, cuối cùng đều bị bọn hắn đào thoát. Khó trách hai người này như thế tiêu dao. Lâm Hảo nhẹ gật đầu. Cái này Thư Hùng Song Đạo thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Phàm là bị bọn hắn cướp bóc cao thủ, cơ hồ đều sẽ bị oanh sát đến chết, chỉ có chút ít một hai cách đào thoát. Hai người này liếm tức tiềm phục tại cồn cát bên trong, hẳn là tại mai phục qua quá khứ cao thủ. Lần này hai người bọn họ cũng coi như xui xẻo, tận cùng cao thủ không đợi được, ngược lại ngăn tại cơn lũ côn trùng sâu bỏ những nơi đi qua. Ngũ Nhạc Thượng Nhân cười lạnh nói. Phô thiên cách địa độc trùng theo đuổi không bỏ, Thư Hùng Song Đạo liều mạng cuồng cướp, mặc dù hai người tốc độ cực nhanh, nhưng độc trùng bên trong cũng không khuyết thiếu tốc độ kinh người, hàng ngàn hàng vạn con lớn chừng ngón cái xích hồng độc trùng che khuất bầu trời che đẩy xuống. Thử! Thư Hùng Song Đạo bên trong nam tử tiện tay hất lên, một cái bảy tầng bạch ngọc kim tháp ném ra. Nồng đậm bảo quang vần quanh, chí ít phẩm chất là trung giai địa khí trở lên bảo bối, bạch ngọc kim tháp hư không uốn lượn cường tuyệt hấp lực, đem đánh tới xích hồng độc trùng thu sạch đi vào. Còn không chờ nam tử đem bạch ngọc kim tháp thu hồi, toàn bộ kim tháp kịch liệt lắc lư, hàng ngàn hàng vạn xích hồng độc mang bắn ra, bạch ngọc kim tháp chớp mắt liền bị đáng sợ độc tính xâm nhiễm, bảy tầng bảo tháp uy năng tiêu hết, trừ bỏ trên trăm xích hồng độc trùng hóa thành thi thể rơi xuống bên ngoài, còn lại xích hồng độc trùng nhao nhao lướt đi. Nữ tử sớm có chuẩn bị, lấy ra một cái thạch vòng, trực tiếp ném ra ngoài, màu xám trắng kỳ dị thần quang nổ bắn ra mà ra, vọt tới xích hồng độc trùng, chụp lên một lớp bụi trắng, như là hóa đá, ổn định ở trong hư không, nhưng sau đó xích hồng độc trùng lắc lư, xám trắng càng ngày càng yếu. A! Nữ tử kinh hô thu hồi thạch vòng, quay người liền cướp trốn. Hai người một đường phi nước đại, từng kiện cao giai linh khí cùng địa khí, không ngừng bị hai người ném ra ngoài, đồng thời thi triển ra các loại bí thuật, oanh kích lấy xích hồng độc trùng. Xông cướp mà đến độc trùng một lát liền bị bọn hắn tiêu diệt hơn phân nửa. Thư Hùng Song Đạo quả nhiên lợi hại. Ngũ Nhạc Thượng Nhân ánh mắt nhìn chằm chằm những địa khí kia, con mắt đều nhanh đỏ lên, liền ngay cả Lâm Hạo cũng không khỏi âm thầm kinh hãi, nhiều như vậy địa khí tế ra, lại thêm hai người phối hợp, cho dù là gặp được linh thánh trung cảnh tuyệt đỉnh phong thủ, hai người này cũng có sức đánh một trận. Chẳng qua ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, cái này thư hùng song đạo cướp bóc nhiều năm. Cùng cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ đều chưa hẳn là bọn hắn đối thủ, trong tay tự nhiên sẽ có không ít tốt hàng tồn. Vạn độc trùng triều bên trong một trận phun trào, lít nha lít nhít xích hồng độc trùng sông lướt đi đến, những này độc trùng hình thể so với lúc trước còn muốn lớn hơn một nửa, toàn thân lóng lánh màu đỏ độc mang, đủ để nhìn ra bọn chúng độc tính so với lúc trước còn muốn liệt được nhiều. Càng làm cho người ta run sợ là, những này độc trùng số lượng viễn siêu trước đó một nhóm kia, chen chúc nghênh hướng thư hùng song đạo. Hai người này tranh thủ thời gian phóng xuất ra linh khí cùng địa khí, nhưng vừa mới tiếp xúc độc trùng, liền bị kịch liệt độc tính cho hỏa táng rơi mất, chỉ có địa khí còn có thể miễn cưỡng phát huy ra một chút uy lực. Ông ông! Làm cho người ra đầu tê dại vù vù âm thanh, vang vọng phương viên trăm dặm, các loại kịch độc trộn lẫn cùng một chỗ, trừ bỏ một số nhỏ độc tính tiêu trừ, đại bộ phận độc tính đều tăng cường. Thư hùng song đạo bối rối ứng phó, cho dù có thể chống cự. Nhưng hai người trên da đã nhuộm dần một chút xích hồng độc tính, mà xích hồng độc trùng số lượng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều, có thể đoán được hai người này nhiều nhất kiên trì một lát, liền sẽ bị xích hồng độc trùng nuốt hết. Toàn thân chật vật thư hùng song đạo bên trong nữ tử, bỗng nhiên giật mình đến một tia linh thức điều tra, trắng bệch trên mặt hiện ra một vòng vui mừng, vị đạo hữu kia ở đây còn mời tương trợ hai vợ chồng ta, nếu có thể bình yên lui cách, hai vợ chồng ta định lấy trọng báo. Thư hùng song đạo, hai người các ngươi làm nhiều việc ác, bản môn chủ là sẽ không giúp các ngươi, tự cầu phúc đi. Ngũ nhạc thượng nhân lúc này thu hồi linh thức. Thư hùng song đạo nao nao, chợt liếc nhau một cái, ánh mắt lộ ra tàn nhẫn, hai người cấp tốc xê dịch, mặt đối mặt một trường hướng phía đối phương ngực đánh ra, bột một tiếng, hai người nhao nhao phun ra một miệng lớn tinh huyết, hai cỗ tinh huyết dù gì hỗn hợp lại cùng nhau, hóa thành tối nghĩa thâm ảo đạo văn. Trá huyết độn, hai người này lại liều mạng cảnh giới rơi xuống nguy cơ thi triển ra bực này kỳ thuật. Ngũ nhạc thượng nhân kinh ngạc nói. Sư, ngoài 30 dặm hư không phá vỡ, thư hùng song đạo hai người vừa xuất hiện, lúc này hướng phía Lâm Hạo cùng ngũ nhạc thượng nhân phương hướng bay lượn, đại lượng xích hồng độc trùng tại ngắn ngủi mất đi mục tiêu về sau, một lần nữa khóa chặt lại thư hùng song đạo, chấn nổ bọn chúng liều mạng múa cánh. Ông ông, đinh tai nhức ớt vù vù tiếng vang lượt toàn bộ sa mạc. Lít nha lít nhít đếm không hết độc trùng từ dưới đất chui ra bay lượn mà lên, lấy vây kín phương thức tiến công. Liếc nhìn lại, bốn phương tám hướng không ngừng vọt tới các loại độc trùng, Lâm Hạo cùng ngũ nhạc thượng nhân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lại nhìn thư hùng song đảo hai vị vợ chồng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn cùng ác độc. Đáng chết, hai cái này hỗn chứng ra hỏa lại không tiếc bị thương cố ý thoát chúng ta xuống nước. Để cho chúng ta giúp bọn hắn ngăn chặn một bộ phận độc trùng. Ngũ nhạc thượng nhân tức giận không thôi, nhưng hôm nay nhưng lại không có cách, hai tay vỗ cánh cửa điên cuồng bay lượn. Ngàn vạn độc trùng bay lượn mà đến, đáng sợ kịch độc tràn ngập trong hư không, như là vô hình lưới độc, một khi dính vào một tia, liền sẽ chịu ảnh hưởng cuối cùng coi như không bị nhiều như vậy độc trùng giết chết, cũng sẽ bị kịch độc chậm rãi xâm nhiễm mà chết. Lâm Hạo cũng cảm thấy tức giận, bất quá trước mắt không phải cùng thư hùng song đạo tính sổ thời điểm, trước tiên cần phải chạy khỏi nơi này lại nói, hắn cảm giác được nơi xa có càng nhiều độc trùng chính bay xẹp tới, trong đó cũng không ít thể nội chứa kỳ độc. Oanh! Thiên địa kịch liệt lắc lư, nơi xa chân trời hư không phá thành mảnh nhỏ, to lớn vô cùng thanh thế truyền đến ngàn dặm có hơn, cho dù là ở vào nơi xa. Lâm Hạo đều không chịu được cảm thấy một trận sợ mất mật, cố thanh thế này quá kinh khủng, cho dù là hắn từng gặp thiên đạo cảnh giới cao nhân đều chưa hẳn có thể phóng xuất ra thanh thế như vậy. Cái thanh thế này, ngũ nhạc thượng nhân sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Liền ngay cả cuống quýt chạy trốn thư hùng song đạo cũng không chịu được vì đó biến sắc, ánh mắt nhìn về phía chân trời chỗ, ánh mắt lộ ra kính sợ cùng kiêng kỵ. Cho dù trong lòng bọn họ hiếu kỳ, cũng không có phát lên tiến đến ngắm nhìn ý nghĩ, bởi vì vừa rồi uy danh ẩn chứa kinh khủng thiên địa oai, lan tràn ngàn dặm khoảng cách cũng có thể làm cho bọn hắn cảm thấy run sợ, nếu là đến gần lời nói không chừng sẽ bị tại chỗ đánh chết. Bắc mạc sâu trong lòng đất, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đến cùng là ai? Phát ra đáng sợ như vậy uy danh. Trong lòng mọi người nghi hoặc, nhưng giờ phút này nhưng không để bọn hắn suy nghĩ nhiều xuống dưới, vội vàng thi triển ra tất cả uy năng, liều mạng thoát đi nơi đây. Độc trùng càng ngày càng nhiều, phóng tầm mắt nhìn tới, vô luận là bầu trời vẫn là dưới mặt đất, đều là lít nha lít nhít độc trùng. Những này độc trùng phảng phất nhận lấy cái kia cố đáng sợ uy danh ảnh hưởng trở nên càng thêm điên cuồng. Lâm đảo hữu, hai người chúng ta cùng một chỗ, mạng sống tỷ lệ sẽ giảm mạnh, không bằng chúng ta như vậy tách ra, nhờ vào đó chia sẻ một số độc trùng, cũng tốt thắng được mạng sống cơ hội. Ngũ nhạc thượng nhân nói ra. Được. Lâm Hảo tự nhiên nghe ra được trong lời nói của đối phương ý tứ, bây giờ hắn đang trên ván cửa, suy yếu ngũ nhạc thượng nhân một số tốc độ, nếu là tiếp tục đổ thừa, đối với song phương tới nói, đều không quá lớn chỗ tốt, hơn nữa còn dễ dàng bị độc trùng cho vây lại. Vậy bọn ta ngay ở chỗ này tách ra, nếu là may mắn không chết, hai người chúng ta tại Thiên Sa Môn Thánh Lâm hội bên trên lại tụ họp, tại hạ đi trước một bước, cáo từ. Ngũ nhạc thượng nhân nói xong, một cước giẫm lên trên ván cửa, hóa thành màu vàng lưu quang, phóng lên tận trời. Lâm Hảo từ trên không trung rơi xuống phía dưới, ngóng nhìn một cái bốn phía, trừ bỏ độc trùng bên ngoài, vẫn là độc trùng. Thư Hùng Song Đạo không biết sớm đã đi nơi nào, cảm giác cũng điều tra không đến tung tích của bọn hắn. Hôm nay món nợ này chỉ có thể chờ đợi về sau gặp được bọn hắn sẽ chậm chậm được rồi. Xì xì. Đại lượng độc trùng phá không mà đến. Lão bất tử, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lâm Hảo truyền âm nói. Nói nhảm. Đã sớm chuẩn bị xong, tiểu tử ngươi thật là một cái tai họa, đến chỗ nào đều có phiền phức. May mắn những này độc trùng bên trong không có trùng tinh, không phải hai người chúng ta cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Lão bất tử nói ra. Đồng thời yêu tộc hoàng giả thánh cốt đã ngưng ra hai cánh, lúc này như chớp giật bay lượn mà ra. Trùng tinh liền là trưởng thành ngàn năm không chết độc trùng. Những này độc trùng chẳng những độc tính kinh người, ngay cả thiên đạo cảnh giới đều có thể hạ độc chết, mà lại bọn chúng còn có một số phổ thông độc trùng không có thần thông năng lực. Những này trùng tinh tại vạn cổ tuế nguyệt trước đó tự nhiên hình thành có chút hiếm thấy, vạn độc thánh địa ngược lại là bồi dưỡng một chút, số lượng tương đối ít, chẳng qua mỗi một cách đều tương đương không dễ đối phó. Lão bất tử nói ra. Lão bất tử, làm sao? Ngươi hôm nay rửa sạch mồm miệng hay chưa? Ra ra ngươi, bản tôn là linh thể, rửa sạch cái gì mồm miệng, tiểu tử ngươi chỉ toàn nói hưu nói vượn. Lão bất tử la mắng. Nếu không miệng của ngươi làm sao thối như vậy, nói cái gì đến cái gì? Lâm Hảo sáp nhiên chỉ hướng độc trùng bầy, một cái toàn thân đen nhánh tràn ngập độc khí như chất lỏng to lớn độc trùng như là cuồng điện, hướng phía bọn hắn lướt đến, những nơi đi qua, độc trùng nhóm nhao nhao tự phát thối lui đến hai bên. Trùng tinh. Lão bất tử kinh hô, bản tôn miệng thối. Rõ ràng là tiểu tử ngươi là cái mối họa lớn, không phải cái này khó gặp tự nhiên hình thành trùng tinh, sẽ bị ngươi đụng bên trên. Bản tôn đi theo ngươi cùng một chỗ, thật sự là khổ tám đời. Đừng nói nhảm, còn không mau chạy. Lâm Hảo sắc mặt khá khó xử nhìn, bởi vì hắn chú ý tới, một số chưa tới kịp tránh né độc trùng, vừa mới tới gần trùng tinh quanh người nọc độc, lúc này liền bị hóa tan, ngay cả độc trùng đều không thể chống cự nọc độc, có thể thấy được cái này trùng tinh chỗ đáng sợ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 221. Hỏa liệt tôn giả. Sư. Yêu tộc hoàng giả thánh cốt cuồng cướp. Lão bất tử đem tốc độ thúc đến cao nhất. Lâm Hảo hai tay nắm lấy thánh cốt, cổn đãng khí lưu như là ngàn vạn lời khí thổi qua làn da, mang đến trận trận nhói nhói. Mặc dù cảnh giới nhận cấm chế, nhưng hắn thể phách nhưng không có bởi vậy hạ xuống. Không phải chỉ là những này khuấy động khí lưu liền có thể đem hắn cắt thành mảnh vỡ. Xì xì. Trùng tinh như là cuồng thiểm chớp giật, tốc độ so với thi triển ra yêu hoàng thiên vũ thuật lão bất tử đều không chậm mấy phần, cả hai cách xa nhau ngàn trượng tả hữu. Lúc này, Lâm Hảo mới nhìn rõ vật này. Đây là một cái hình người trùng tinh, mọc ra trùng loại đầu, nhưng thân thể lại như người, phía sau có ba cặp mỏng như cánh ve cánh, huy động tốc độ thật nhanh, mắt thường khó gặp, nồng đậm đến cực điểm độc khí, tản ra đặc thù mùi vị khác thường. Mãnh liệt cảm giác hôn mê khiến cho Lâm Hảo thốt nhiên biến sắc. Cái này trùng tinh ẩn chứa kịch độc thật đúng là không phải bình thường đáng sợ, cách xa nhau ngàn trượng xa. Chỉ là ngửi được một tia mùi vị khác thường, liền có cường liệt như vậy khó chịu cảm giác. Nếu là lại tới gần một số, cho dù không bị giết chết, cũng sẽ bị một chút xíu kịch độc ăn mòn sinh cơ mà chết. Khó trách Ngũ Nhạc thượng nhân tại bước vào Bắc Mạc đại địa về sau, sẽ từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác, nơi này độc trùng quá kinh khủng. Phải biết, Lâm Hảo thế nhưng là có được Thái Cổ Thiên Ma Khu, bởi vì thể chất đặc thù, mặc dù không phải bách độc bất xâm, nhưng cũng có thể chống cự một số độc tính. Ngay cả hắn đều như thế, đổi lại linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ gặp gỡ trùng tinh tuyệt đối là hữu tử vô sinh cục diện. Cảm giác hôn mê càng ngày càng mãnh liệt, trùng tinh khoảng cách cũng tại từng bước rút ngắn, tiếp tục nữa, khẳng định sẽ bị hạ độc chết ở chỗ này. Lão bất tử, có thể hay không vượt qua? Lâm Hảo cắn răng nói. Được rồi. Lão bất tử vừa mới nói xong, yêu tộc hoàng giả thánh cốt bên trên yêu mang phóng đại cấp tốc xé sách hư không, lít nha lít nhít đạo văn mọc lan tràn mà ra, chuẩn bị vượt qua. Tung tung, trùng tinh phát ra một trận cổ quái gọi tiếng. Thanh âm này rất yếu ớt, phảng phất tựa như con muỗi ở bên tai gọi giống như, nhưng thanh âm ẩn chứa uy năng, lại là cực kỳ đáng sợ. Sắp bước vào hư không, Lâm Hảo nghe được thanh âm này về sau, thức hải âm vang sắp vỡ, trên người làn da vỡ toang, huyết nhục cùng xương cốt gần như sắp muốn nổ nát. Hoành lập đạo văn thoáng chốc bị suy yếu không ít. Lâm tiểu tử, chúng ta vượt qua lực lượng bị suy yếu, không cách nào vượt qua quá xa, đoán chừng rất khó hất ra cái này trùng tinh. Lão bất tử không lưu loát nói. Thoát không nổi. Lâm Hảo trong lòng căng thẳng, bỗng nhiên một tia cảm giác quen thuộc từ thể nội truyền đến, loại cảm giác này làm hắn mặt lộ vẻ vui mừng, không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này, thể nội hỗn loạn dừng lại. Hắn giờ phút này đã có thể phát huy ra linh thánh cảnh giới thực lực. Nếu như ta cuốn lấy nó một lát, ngươi có thể hay không tranh thủ thời gian điều chỉnh vượt qua khoảng cách? Lâm Hảo trầm giọng nói. Ngươi khôi phục rồi. Quá tốt rồi, chỉ cần ngươi cho bản tôn tranh thủ 10 hơi thời gian, liền có thể điều chỉnh vượt qua khoảng cách. Lão bất tử nói ra. Tốt. Lâm Hảo không nói hai lời, giữa trời đấm ra một quyền. Kim màu đen quyền mang bộc phát, chấn động đến hư không ầm ầm nổ tung, thiên ma cửu vẫn phóng thích mà ra, chín đạo bản thể cực uy lực lượng nhảy lên tới bản cảnh giới mức cực hạn có thể chịu đựng, cái này cường tuyệt một quyền đủ để oanh sát hết thảy, nhưng làm đánh tới trùng tinh trên người thời điểm lại bị nó chặn lại. Không phải thân thể của nó, mà là vờn quanh tại nó quanh thân đáng sợ kịch độc. Những này kịch độc trong nháy mắt liền đem kim màu đen quyền mang cho ăn mòn không còn một mảnh. Lâm Hảo thần sắc đại biến. Khó trách lão bất tử đề cập trùng tinh thời điểm sẽ sợ hãi biến sắc. Vừa rồi một quyền đủ để đem linh thánh cảnh giới cao thủ đánh chết, nhưng lại không cách nào làm bị thương trùng tinh mảy may. Lâm tiểu tử cẩn thận một chút. Cái này trùng tinh có được đáng sợ ăn mòn thần thông, có thể cấp tốc ăn mòn uy năng. Lão bất tử nhắc nhở, ăn mòn uy năng, lại không cách nào cận thân, cái này trùng tinh cũng quá khó đối phó. Lâm Hảo thầm mắng một câu, không phải ngươi cho rằng trùng tinh dễ dàng đối phó như vậy. Bản tôn nói thật cho ngươi biết đi, cái này trùng tinh vừa mới thành hình không lâu, lĩnh ngộ thần thông cũng không nhiều, Nếu là gặp được những cái kia thành tinh nhiều năm, cho dù là thiên đạo cảnh giới gặp gỡ, cũng phải nuốt hận tại chỗ. Đây là một cách vừa thành hình. Lâm Hảo trong lòng một trận hiện lạnh. Ông ông! Trùng tinh tựa hồ bị chọc giận, xông cướp mà đến, may mắn nó mạnh nhất là kịch độc cùng thần thông. Nếu là giống như cảnh giới cao cao thủ có được uy áp kia liền càng đáng sợ, chẳng qua tốc độ của nó cũng quá nhanh, chớp mắt đã đến gần một nửa. Hưu! Trùng tinh miệng bên trong phun ra một tia xanh biếc chất lỏng, phát ra mãnh liệt độc tính khiến phía dưới cồn cát cấp tốc bị ăn mòn thành một bãi nọc độc. Lâm Hảo sắc mặt căng lên, cái này xanh biếc chất lỏng độc tính cực kỳ đáng sợ, ngàn vạn không thể đụng vào, cũng đừng để nó cận thân, không phải sẽ chết không toàn thây. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt, khiến cho hắn tâm thần căng cứng đến cực hạn, tại sắp đạt tới cực hạn trong nháy mắt. Không hiểu bị tấm buồn ngủ kim sắc song rực đột nhiên từ phía sau lưng giãn ra. Tại cuối cùng này trước mắt kim sắc song rực tránh thoát trói buộc. Với hắn mà nói đơn giản liền là cây cỏ cứu mạng, lúc này thi triển ra yêu hoàng thiên vũ thuật, lít nha lít nhít kim sắc điện mang vần quanh, chớp mắt đã lướt ngang ra bên ngoài trăm trượng, lại nhìn phía sau kim sắc song rực mũi nhọn đã bị độc tính ăn mòn rơi mất một mảnh nhỏ. Đạo khí mảnh vỡ hóa thành kim sắc song rực, lại vẫn bị ăn mòn đi một số, có thể thấy được cái này xanh biếc chất lỏng độc tính chỗ đáng sợ. Một kích không trúng, trùng tinh giận dữ không thôi, phía sau ba cặp cánh nổi lên nồng đậm độc mang, hiển nhiên nó tại thi triển mố loại đáng sợ hơn thần thông năng lực. Lão bất tử, làm xong không có. Nhanh tốt. Lão bất tử thanh âm bỗng nhiên trở nên cao vút, Lâm tiểu tử, nhanh, nhanh lên tiến đến, cái này trùng tinh lĩnh hội độc linh thần thông, nếu là bị nó thi triển đi ra, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này, độc này linh thần thông. Nhưng ăn mòn hồn phách cùng linh thể. Ăn mòn hồn phách cùng linh thể. Lâm Hảo nào còn dám dừng lại xuống dưới, quay người xông vào hư không trong cái khe tại nghìn cân treo sợi tóc sát na, trùng tinh phát động, giống như ruột khóc thần hào gọi tiếng vang lên, hắn chỉ cảm thấy mình linh thức như là vỡ đê đập lớn nước tầng tầng ngã xuống. Chờ đến hư không vết nước sát nhập về sau, trán của hắn cùng toàn thân đã hiện đầy mồ hôi lạnh, tự thân linh thức lại tiêu tốn tám thành trở lên, nếu là chậm thêm bên trên một bước, linh thức bị phá, vậy liền tương đương hung hiểm. Về sau có cơ hội, nhất định làm thịt nó. Lâm Hảo tức giận không thôi, sống nhiều năm như vậy, lại bị một cái côn trùng cho ngược. Sau này hãy nói đi, có thể tại hiểu được độc linh thần thông trùng tinh trong tay sống sót, người ta đã xem như vận khí coi như không tệ. Độc này linh thần thông trùng tinh, mặc dù so sánh với thiên đạo cảnh giới hơi yếu một chút, nhưng cũng kém không có bao nhiêu. Lão bất tử hư thanh nói. Còn chưa chờ Lâm Hảo mở miệng, vượt qua đã bắt đầu, hai mắt tối sầm. Lão bất tử, chúng ta vượt qua bao xa? Lâm Hảo nhìn qua bốn phía, mới từ hư không vết nước sau khi ra ngoài, mới phát hiện mình vẫn như cũ còn tại Bắc Mạc khắp mặt đất, đập vào mắt khắp nơi đều có cồn cát, khiến cho hắn cảm thấy may mắn chính là cũng không có rơi xuống vạn độc trùng triều bên trong. Giống như ba năm vạn dặm đi. Ba năm vạn dặm. Ngươi có thể hay không chính xác một điểm. Lúc ấy tình huống nguy cấp, bản tôn có thể tại cái kia tình huống dưới, còn có thể điều khiển vượt qua 3 năm vạn dặm, ngươi còn muốn thế nào? Lâm Hảo lười nhắc cùng lão bất tử tranh hạ đi, dù sao bất kể nói thế nào, chí ít cách xa vạn độc trùng triều, chẳng qua tại mảnh này Bắc Mạc đại địa đợi, hắn luôn có chút cảm giác bất an, nếu là gặp lại một cái trùng tinh, lần sau nhưng là không còn may mắn như vậy. Vẫn là mau rời khỏi nơi này. Thể nội hỗn loạn lại lần nữa xuất hiện, Lâm Hảo đành phải lựa chọn đi bộ, đồng thời đem cảm giác toàn bộ đặt ở quanh thân để mà điều tra bốn phía độc trùng. Đi lại một đoạn, Lâm Hảo trầm giọng hỏi: "Lão bất tử, ngươi có cảm giác hay không đến rất không thích hợp? Ngươi cũng có loại cảm giác này? Bản tôn còn tưởng rằng là ảo giác của mình đây." Lão bất tử thanh âm có chút ngưng trọng, thật là kỳ quái, Dọc theo con đường này lại không có gặp được dù là một cái độc trùng hoạt động tung tích, bốn phía càng là hoàn toàn tĩnh mịch, khẳng định có cổ quái. Không sai, ta cảm giác bỏ vào lòng đất khoảng 30 trượng đều không có cái gì độc trùng cùng trùng loại hoạt động dấu hiệu. Lâm Hạo mặt lộ vẻ ngưng trọng. Sự tình ra khác thường, tất có yêu. Tiểu tử, chúng ta giống như đi nhầm phương hướng. Đi nhầm. Lâm Hạo nhìn ra xa bốn phía, lại không phát hiện có chút gì thường, mà lại cũng không có lâm vào cấm trận bên trong, xung quanh cồn cát mặc dù đều như thế, nhưng đều có thể nhìn ra bọn chúng khác nhau, chẳng qua lão bất tử cái này một nhắc nhở, hắn lại là cảm giác được một tia không đúng, đây là trực giác. Mặc dù một mực đang hướng phía trước đi, nhưng phía trước nói đường dài dằng dặc, giống như là mãi mãi cũng đi ra không được. Đây không phải cấm trận, bởi vì xung quanh không có bất kỳ cái gì cấm trận ba động. Lâm tiểu tử, chúng ta chỉ sợ lâm vào thời không rối loạn khu vực. Lão bất tử trầm giọng nói. Thời không rối loạn khu vực. Không sai, phải là, mặc dù không phải mê huyễn cấm trận, nhưng loại địa phương này so với mê huyễn cấm trận càng kinh khủng. Vô luận như thế nào đi, chúng ta đều sẽ dừng lại tại cách nào đó thời gian điểm chúng, nói cách khác. Chúng ta giờ phút này chỗ đi địa phương thời gian là không đổi, vô luận đi bao xa đều vĩnh viễn không nhìn thấy bất luận kẻ nào cùng vật sống, sẽ cả đời đều hãm tại chỗ này cho đến chết đi. Lão bất tử nghiêm nghị nói. Lâm Hạo thần sắc biến đổi, chúng ta làm sao lại lâm vào thời không rối loạn trong khu vực. Đây cũng là bản tôn khó hiểu địa phương, mặc dù năm đó có đại nhân vật ở đây phát ra cái thế oai, nhưng đã cách nhiều năm thời không sụp đổ chỗ hẳn là đã sớm phục hồi như cũ, trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi lại có cường tuyệt nhân vật ở chỗ này xuất thủ. Cường tuyệt nhân vật. Vậy chúng ta có thể đi ra hay không đi? Nếu như là người khác, có lẽ không có cơ hội. Nhưng chúng ta vẫn có thể đi ra, ngươi quên rồi. Ngươi không phải có một thánh thuật, này thuật siêu thoát tại cảm giác cùng linh thức bên ngoài. Lão bất tử nói ra. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, lúc này thi triển ra một linh thuật, tầm mắt triệt để thay đổi, cồn cát không thấy, xung quanh trở nên tối tăm mờ mịt, một số điểm sáng nhỏ tại bốn phía xen vào nhau, hắn lúc này mới phát hiện. Tư không xuất hiện đứt gãy, có điệp ra ở cùng nhau. Theo điểm sáng nhỏ, hắn tiếp tục tiến lên, một bước kế một bước, đạp trên những điểm sáng này, không biết đi bao xa, đại khái hao tốn sau 3 canh giờ, đạp đến cái cuối cùng điểm sáng bên trên, thân thể đột nhiên nổi lên trầm xuống mấy lần, hắn cảm giác mình thân thể liền giống bị cắt chém qua. Đi ra. Lâm Hạo cảm giác được tự đi ra ngoài. Tâm chính có chút buông lỏng, bỗng nhiên phía trước vọt tới một cỗ nóng rực vô cùng sóng nhiệt kinh khủng, nhiệt độ cao tập kích, tựa như là lâm vào liệt nhật bên trong, ngàn độ cao ấm quét ngang mà qua, cho dù là tinh thiết đều sẽ bị nung chảy. Sưu. 100 khỏa biến dị lôi tinh bắn ra che lại hắn quanh thân. Lút bút. Nhiệt độ cao rừng rực cấp tốc thiêu đốt biến dị lôi tinh. Trong chớp mắt liền có một nửa biến dị lôi tinh sắp bị đốt diệt, Lâm Hạo tranh thủ thời gian thu hồi, trong tầm mắt trải rộng ngọn lửa màu đen, tư không đã sớm bị thiêu đến sụp đổ, đại địa đen nhánh khô nứt, từng đảo sâu không thấy đáy khe rãnh trải rộng. Rống! Kinh khủng tiếng giống từ trên cao truyền đến. Bành! Lâm Hạo thân thể bị chấn động đến lăn ra ngoài, thân thể cơ hồ bị cái này kinh thế giống to cho xé rách, nếu không phải vừa rồi phát giác được nguy hiểm tranh thủ thời gian thi triển ra 300 biến dị lôi tinh hộ thể, chỉ sợ hắn giờ phút này đã hóa thành thi thể, lui nhanh hắn phun ra một ngụm máu lớn. Tiểu tử, đi mau. Lão bất tử dựng lên Lâm Hạo, tầng trời thấp lướt đi, bay vút gần 500 dặm về sau, ngọn lửa màu đen mới yếu bớt đến có thể tiếp nhận trình độ. Mới là thứ gì tiếng sống? Lâm Hạo liền tranh thủ cái kia bình chữa thương đan dược nhét vào miệng bên trong, hắn giờ phút này toàn thân rạn nứt, thân thể đã sắp bị vỡ nát, chẳng qua may mắn rời đi được nhanh, không phải lại đến kinh thế vừa hô, chỉ sợ hắn liền muốn bị chết tại chỗ. Là vạn độc thú. Lão bất tử chỉ chân trời chỗ. Lâm Hảo theo thánh cốt chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ mỗi ngày tế có hai vòng liệt nhật, trong đó một vòng là màu xanh biếc, xem xét phía dưới, lại làm trong lòng hắn nổi lên ý lạnh âm u, mãnh liệt hôn mê cảm giác lại lần nữa đánh tới, mà đổi thành một vòng là màu đen nhánh, nhìn lên một cách đều sẽ cảm giác được toàn thân đều muốn bốc cháy lên. Hai vòng liệt nhật tại đụng vào nhau, cho dù cách xa nhau ngàn dặm xa, hắn đều có thể cảm nhận được hai người này chạm vào nhau tán phát ra thiên địa oai. Đây là vạn độc thú cùng có được hỏa liệt danh hiệu tôn giả tại giao thủ. Lão bất tử trầm giọng nói. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 222. Mảnh vỡ diệu dụng. Có được hỏa liệt xưng hào, vậy liền đại biểu đạt được đại đạo hỏa thuộc tính vận luật thừa nhận, tiện tay liền có thể thi triển ra cái này hỏa thuộc tính vận luật thiên uy, chỉ có đạt tới thần đạo cảnh giới trở lên đại nhân vật mới có thể thu được loại này xưng hào, mà cái này đại nhân vật đều sẽ bị người xưng là tôn giả. Trên bầu trời đen nhánh liệt nhật, liền là hỏa liệt tôn giả biến thành mà thành. Bàng bạc thật lớn thiên địa oai, không ngừng bắn ra, cho dù tại phía xa ngàn dặm đều có thể cảm nhận được cỗ này kinh người khoáng thế uy năng, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Lâm Hảo thực sự không cách nào tưởng tượng, một người sao có thể nắm giữ lực lượng kinh khủng như vậy. Hỏa liệt tôn giả cùng vạn độc thú đại chiến. Đây cũng không phải là phổ thông cấp độ giao thủ, mỗi một kích đều mang nghiêng trời lệch đất lực lượng kinh khủng, tư không đã bị chấn động đến không biết vỡ vụn bao nhiêu lần, căn bản là không cách nào khép lại, đủ để nghiền ép thế gian vạn vật tư không cỡ nhỏ phong bạo. Càng không có cách nào dung chuyển hai vòng liệt nhật. Lão bất tử không phải nói vạn độc thú thực lực có thể so với thiên đạo cảnh giới mà thôi. Vì sao cái này vạn độc thú thực lực lại đáng sợ như thế? Lâm Hảo run giọng nói. Vạn độc thú thực lực có thể so với thiên đạo cảnh giới, như thế không sai, nhưng này chỉ là bình thường vạn độc thú mà thôi. Mảnh này Bắc Mạc đại địa tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm, xuất hiện một cái thiên phú cực cao, đồng thời khí vận không kém vạn độc thú, cũng không phải là việc khó gì. Lão bất tử trả lời. Cái này hỏa liệt tôn giả đến đây đánh giết vạn độc thú, hẳn là. Ngươi đoán được không sai, nơi này có thể là vạn độc thú chiếm cứ nơi. Cái này vạn độc thú có thể đạt tới thần đạo cảnh giới, nói không chừng là mượn một loại nào đó thần vật, có thể là thần dược, hoặc là vô thượng côi bảo, vô luận loại nào đều tuyệt đối vô cùng chân quý. Lão bất tử tiếp nhận lời nói càng nói đến đằng sau, hắn liền càng kích động. Thần dược. Vô thượng côi bảo. Lâm Hảo thình thịch tâm động. Tiểu tử đừng có đoán mò, cho dù có, cũng không có chúng ta phần. Vô luận là thần dược vẫn là vô thượng côi bảo, vị trí nhất định là vạn độc thú cùng hỏa liệt tôn giả giao thủ cách đó không xa. Nơi đó uy áp cực kỳ khủng bố, dù là thực lực ngươi khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, cũng khó có thể tới gần 50 dặm trong vòng. Lão bất tử thình lình dội cho một cái bồn lớn nước lạnh. Ta biết. Lâm Hảo mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, hắn đương nhiên biết rõ hai đại thần đạo cảnh giới giao thủ đáng sợ. Đừng nói xâm nhập trong 50 dặm, dù là liền là đạt tới trong 500 dặm, đều sẽ bị song phương phát giác được. Như loại này cảnh giới đại nhân vật giao thủ, là kiêng kỵ nhất ngoại nhân chen chân, một khi bị phát hiện, liền phải làm tốt tiếp nhận cả hai lửa giận chuẩn bị. Bất luận một vị nào đều không phải là hắn có khả năng ứng phó, chớ nói chi là hai vị. Là thời điểm rời đi, lại không rời đi, một khi bị phát hiện, mạng nhỏ cũng khó khăn bảo đảm. Lão bất tử thúc giục nói. Cái này cũng khó trách, hắn thân phụ yêu tộc hoàng giả thánh cốt, vật này đối thần đạo cảnh giới đại nhân vật tới nói cơ hồ không dưới tại một kiện thiên địa chí bảo. Yêu tộc hoàng giả thánh cốt. Đây chính là thánh chủ cấp độ trở lên mới có thể hóa ra, mà lại yêu tộc từ trước đến nay thể phách kiên cố vô cùng, xương cốt càng là cứng rắn, so với luyện chế đạo khí thần vật đều không kém mảy may, nếu là bị thần đạo cảnh giới đại nhân vật phát giác được, khẳng định sẽ dẫn tới vô tận phiền phức. Lâm Hảo cũng rõ ràng chiến đấu như vậy, là hắn cấp độ này không thể chạm đến, cho dù có thần dược cùng vô thượng côi bảo, hắn cũng không có cái này phúc phận. Lúc này, hắn thu hồi yêu tộc hoàng giả thánh cốt, hướng phía bên trong một cái phương hướng lao đi. Lão bất tử thi triển hai cánh sẽ nhanh hơn, nhưng này dạng làm cùng muốn chết không có gì khác biệt, ở chỗ này thi triển ra yêu hoàng đại thuật, khẳng định sẽ bị phát giác. Ầm ầm. Đại địa run rẩy dữ dội. Chuyện gì xảy ra? Hoàng bét, bọn hắn na di vị trí. Chính hướng nơi này xuất phát. Lão bất tử kinh hô. Lâm Hảo ngẩng đầu, khi nhìn thấy hai vòng liệt nhật hoành không chuyển đến, mặc dù nhìn tốc độ rất chậm, nhưng trên thực tế tốc độ nhanh đến kinh người, cơ hồ là thoáng qua mấy trăm dặm xa, lập tức tim của hắn đều nâng lên cổ họng. Già thiên cách địa uy áp như là 10 vạn tầng ngọn núi áp chế. Ken két. Vừa mới khép lại thân thể, lại lần nữa vỡ toang, làn da như mạng nhện cấp tốc lan tràn hướng quanh thân, huyết nhục cùng xương cốt cơ hồ đều sắp bị nghiền nát. Nhảy đi xuống, nhanh nhảy. Lão bất tử tranh thủ thời gian nhắc nhở. Nhảy. Lâm Hảo ý thức đã bắt đầu mơ hồ, lúc này không nghĩ nhiều. Hướng phía rạn nứt đại địa phía dưới nhảy xuống, mặc dù nhìn không thấy đáy, nhưng ít ra có thể kéo dài khoảng cách, giảm bớt trên người uy áp, chẳng qua uy áp cơ hồ là lấy bội số đang gia tăng, chỉ sợ còn chưa rơi vào thấp nhất, đều sẽ bị cỗ uy áp này cho đánh chết. Bước ngoặt nguy hiểm, hắn không để ý tới những này, lấy ra chùy bạc, ngăn tại trên phần đầu. Bịch một tiếng vang thật lớn, từ linh thánh đỉnh phong tuyệt đỉnh phong thủ tế luyện nhiều năm chùy bạc, lại bị đập vụn, chỉ khó khăn lắm ngăn cản như vậy một chút mà thôi. Lão bất tử tới chặn. Lâm Hảo tâm tư trong nháy mắt không biết vòng vo bao nhiêu lần, vô luận là lão bất tử, vẫn là tiểu đỉnh cũng không thể tại lúc này thả ra, bởi vì hỏa liệt tôn giả cùng vạn độc thú áp sát quá gần, khẳng định sẽ bị phát giác được. Tay tại thiên cương giới bên trong móc sờ, bỗng nhiên xúc động đến một tia lạnh buốt, Lâm Hảo có loại trực giác. Thứ này có thể trợ mình tránh thoát một kiếp này, lúc này lấy ra ngoài, thình lình phát hiện là cái kia một khối tại đấu giá hội bên trong mua kỳ lạ mảnh vỡ, không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều tại chỗ ném ra ngoài. Kỳ lạ mảnh vỡ tại chạm đến uy áp một khắc này băng nhưng vỡ vụn. Lâm Hảo khẽ giật mình, chẳng lẽ là mình trực giác sai lầm. Đang hắn chuẩn bị lấy ra tiểu đỉnh thời khắc, kinh khủng uy áp thình lình biến mất, mảnh vỡ tan ra một đạo tràn ngập rồi mang màn ánh sáng, ngăn tại phía trên. Càng kỳ lạ chính là, cái này màn sáng không có chút nào uy năng khí tức. Chí ít, hỏa liệt tôn giả cùng vạn độc thú đều không phát giác được. Đây là, lão bất tử kinh ngạc nói. Là cái gì? Không biết, bản tôn chưa thấy qua loại vật này, chẳng qua vật này bất phàm, nó có thể tự chủ thu nạp thần đạo cảnh giới uy áp. Ngươi đây không phải nói nhảm. Lâm Hảo thật nghĩ rút lão bất tử dừng lại, không biết cũng không biết, còn nhất kinh nhất xạ nhảy ra. Đừng nói nữa, cái này mảnh vỡ chỉ có thể ngăn cản uy áp một lát mà thôi, còn không mau tiếp tục lặn xuống. Lão bất tử tranh thủ thời gian nhắc nhở. Cái nào dùng hết không chết nhắc nhở, Lâm Hảo đã hướng xuống lao xuống, càng là hướng xuống rơi, hắn liền càng cảm thấy kinh hãi. Cái này đại địa lại đã nứt ra gần vạn trượng chi sâu, thần đạo cảnh giới liền có thể tạo thành đáng sợ như vậy phá hủy, nếu là thánh chủ cấp độ trở lên đâu. Khó trách Bắc Mạc đại địa phương viên 10 vạn dặm sẽ hóa thành một phiến đất hoang vu. Đại nhân vật này có được cái thế oai, tương đương với có được chí cao thánh chủ uy năng, hủy diệt 10 vạn dặm, giây lát chạm ngàn vạn sinh linh cũng không phải là việc khó gì. Rồi mang màn sáng dần dần trở thành nhạt. Tại sắp rơi xuống tận cùng dưới đáy thời điểm, Lâm Hảo nắm tay phải đánh vào rãnh sâu trên vách đá dựng đứng, đá vụn văng khắp nơi, quyền trái liên tiếp đánh ra, song quyền không ngừng oanh kích, vách đá đá vụn bắn ra mà ra. Dài đến 10 mét cái hố bị đào móc đi ra, tại người tử chui vào trong nháy mắt, rồi mang màn sáng phá vỡ, một lần nữa biến thành khối kia mảnh vỡ. Hắn tranh thủ thời gian đưa tay chộp một cái thu hồi lại. Oanh! Uy áp đánh sập cửa hang. Ngồi tại cái hố bên trong, Lâm Hạo thở hổn hển, căng cứng thần sắc lộ ra một tia nhẹ nhõm. Mặc dù tại cái hố bên trong, nhưng bởi vì đại địa lực cản, uy áp giảm bớt không ít, hiện tại vừa lúc ở hắn có khả năng tiếp nhận trong phạm vi. Hừ! Kinh khủng tiếng hừ lạnh từ trên cao truyền đến, ép tới đại địa lại lần nữa rụt một thước, cái hố vỡ nát kém chút đem Lâm Hạo chôn sống ở bên trong. Ra ra hắn! Lão bất tử bỗng nhiên mắng. Ai trêu chọc ngươi rồi? Lâm Hạo cảm giác được lão bất tử tâm tình rất kém cỏi, cái này khiến hắn có chút không hiểu. Cái kia hỏa liệt tôn giả, hắn đã sớm phát hiện ngươi, vừa rồi uy áp là hắn cố ý phát ra tới, muốn đánh chết ngươi. Hắn đã phát hiện ta rồi. Lâm Hạo tâm lại lần nữa kéo căng. Khẳng định phát hiện, không phải vì sao uy áp khi nào không đến. Hết lần này tới lần khác tại chúng ta rời đi thời điểm tám cái phương vị, cái nào phương vị không chuyển, liền hướng chúng ta chuyển đến. Cái này hỏa liệt tôn giả hiển nhiên là cố ý làm như thế, dự định lấy vô thượng uy áp đánh giết ngươi. Vậy hắn đã muốn giết ta, vì sao không có lại đuổi theo? Lâm Hạo sầm mặt lại, mình không có trêu chọc đối phương, lại bị đối phương nghiền sát. Hắn còn đuổi theo làm cái gì? Vừa rồi khối kia mảnh vỡ chẳng những trừ khử cái kia cố uy áp, cũng che đậy khí tức của ngươi, hắn đoán chừng cho là ngươi đã chết. Lão bất tử giải thích nói. Lâm Hạo không nói gì, mà là lựa chọn trầm mặc, lặng lặng ngồi tại nguyên chỗ, mặc dù trong lòng nổi nóng, nhưng cái này cũng không có đầu óc phát sốt đến muốn xử lý đối phương. Đối phương thế nhưng là tôn giả cấp độ đại nhân vật. Cho dù là 1000 cái mình cũng chưa hẳn là đối phương một tay chi hợp. Nhưng là khẩu khí này lại là nuốt không trôi. Dù sao, mình thứ nhất không có uy hiếp hỏa liệt tôn giả thực lực. Thứ hai cũng không nghĩ tới muốn đi trêu chọc đối phương. Hết lần này tới lần khác liền dẫn tới hỏa sát thân. Làm sao bây giờ? Cứ như vậy kìm nén. Lâm Hạo tâm tư hoạt lạc. Ánh mắt lấp lóe mấy lần về sau, đôi mắt phát sáng lên, lập tức có chủ ý. Mặc dù phi thường mạo hiểm, nhưng nếu là thành cái kia hỏa liệt tôn giả tuyệt đối sẽ đại thổ máu. Lão bất tử, có muốn hay không thử một lần? Lâm Hạo trầm giọng hỏi. Ngươi nói là thừa cơ hội này, đi qua đoạt côi bảo. Lão bất tử cả kinh nói. Tiểu tử ngươi không muốn sống nữa. Coi như ngươi đoạt đến côi bảo, ngươi có thể trốn được hỏa liệt tôn giả truy sát. Tôn giả thực lực so với lúc trước uy áp còn mạnh hơn gấp trăm lần trở lên, thổi một hơi đều có thể oanh sát ngươi. Dù sao thử một lần mà thôi, nếu như không thành công, lúc này liền rút đi. Lâm Hạo nói ra. Ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Một chút cũng không có. Cái kia còn nói cái rắm. Không có một chút chắc chắn nào, chạy tới không phải là tìm chết sao? Lão bất tử lúc này lắc đầu kiên quyết không đồng ý, mặc dù hắn cũng muốn lấy tới côi bảo, nhưng so sánh với tính mệnh tới nói, vẫn là giữ được tính mạng trọng yếu nhất. Ngươi đừng lo lắng có thể hay không đoạt đến côi bảo, ta không có nắm chắc, nhưng ta có nắm chắc để hỏa liệt tôn giả không có cơ hội theo đuổi giết ta. Lâm Hạo tiếp tục nói. Dù sao đến lúc đó còn muốn dựa vào lão bất tử đến hoành độ hư không, cơ hội như vậy phải lớn hơn nhiều. Bây giờ hỏa liệt tôn giả cùng vạn độc thu chính rời đi chiến trường, bởi vì cả hai thả ra kinh khủng uy năng, dẫn đến xung quanh độc trùng đều sớm đã chạy trốn tới nơi xa. Cho dù có cao thủ trùng hợp đến chỗ này, phát giác được hỏa liệt tôn giả khí thế, cũng không dám bước vào mảy may. Đây là một cái cơ hội. Mà lại, ngay cả tôn giả đều động tâm côi bảo, không có lý do không tranh thủ. Ngươi thật có nắm chắc để hỏa liệt tôn giả không đến đuổi ngươi? Lão bất tử có chút không yên lòng hỏi. Không phải ngươi cho rằng ta thật chán sống chạy đi tìm không chết được? Lâm Hạo trả lời. Kỳ thật hắn còn có một cái ý nghĩ, liền là muốn nhìn xem vạn độc thú bảo vệ côi bảo có phải hay không là có được duyên thọ hiệu quả thần dược. Bây giờ hắn chỉ còn lại không tới một năm thọ nguyên, mà lại có thể kéo dài thọ nguyên thiên địa linh vật cũng ít khi thấy, có đôi khi thường thường mấy năm đều chưa hẳn xảy ra. Coi như Thánh Lâm hội có kéo dài thọ nguyên thiên địa linh vật cũng khẳng định sẽ bị đám người tranh mua, cho dù thọ nguyên còn có một số năm cũng sẽ tốn hao giá tiền rất lớn mua đến, coi như hiện tại không dùng được, tồn phóng về sau khẳng định sẽ dùng tới. Lâm Hạo trên người có thể kết giao đổi đồ vật không nhiều, hắn cũng vô pháp xác định trên người mình đồ vật có thể hay không trao đổi xuống tới. Nếu là có thể lấy tới một kiện côi bảo, coi như không dùng được, đến lúc đó lấy ra đổi lấy duyên thọ thiên địa linh vật cũng phải dễ dàng hơn nhiều. Tốt, bản tôn liền giúp ngươi một lần, chẳng qua trước tiên nói rõ, lần này vạn độc thú bảo vệ côi bảo, vô luận là cái gì, bản tôn đều muốn một nửa. Lão bất tử cắn răng nói, được. Lâm Hảo lúc này đáp ứng. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 223. Tiên tinh. Âm âm. Sâu trong lòng đất không ngừng rung động. Hai đại thần đạo cảnh giới giao thủ kinh động bát phương, toàn bộ sinh linh e sợ cho nhận tai họa, toàn bộ lựa chọn tránh lui tại bắc mà khắp mặt đất, vạn độc thú là độc trùng bên trong hoàng giả, phàm là sinh tồn ở cái này một khối độc trùng cũng không dám đến đây trêu chọc. Nơi đây ở vào bắc mạc sâu trong lòng đất, phàm là tại bắc mạc sinh hoạt cường giả đều rõ ràng nơi này hung hiểm, độc trùng phong phú liền không nói. Rất nhiều càng là ẩn chứa chí mạng kịch độc đáng sợ độc trùng, liền ngay cả linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ đều rất ít tới nơi này, chớ nói chi là những người còn lại. Lúc này, đại địa vạn trượng bên trong thỉnh thoảng truyền ra từng đợt bành bịch tiếng vang, một đầu rộng chừng khoảng 2 trượng đường hầm bị một đôi quyền đầu cứng xinh xinh ném ra. Lâm Hạo không ngừng vung vẩy song quyền đấm vào phía trước vách đá. Vì để tránh cho bị hỏa liệt tôn giả phát giác, hắn không có thi triển ra bất luận cái uy năng gì. Chỉ dựa vào thái cổ thiên ma khu cường hoành thể phách, một quyền tiếp một quyền, mỗi nện một quyền, liền tiến lên khoảng 3 trượng. Yêu tộc hoàng giả thánh cốt hoành đứng ở một bên, phía trên yêu mang lấp lóe không yên, từng tia đạo văn đang tụ tập, lúc này, lão bất tử đang thận trọng tụ tập uy năng. Đã tiến lên bao xa rồi? Lão bất tử hỏi. Khoảng 400 dặm, còn có 100 dặm. Lâm Hạo sắc mặt ửng hồng, thở hồng hộc, tại không thi triển uy năng phía dưới, lấy thể phách vùng khai thác đường 400 dặm, như đổi lại người bình thường đã sớm mệt chết. Không cách nào dùng linh thức, chỉ có thể dựa vào cảm giác của ngươi. Lão bất tử bất đắc dĩ nói ra. Linh thức thi triển đi ra, sẽ xúc động trong trời đất tồn tại đạo văn, lấy thần đạo cảnh giới thực lực, chỉ cần tại phạm vi ngàn dặm bên trong đều sẽ phát giác được. Tại cái này dưới lòng đất cảm giác của ta bị hạn chế không ít, chỉ có thể ở chừng 10 trượng. Đừng nói nhảm, nhanh lên đi, hỏa liệt tôn giả cùng vạn độc thu chiến đấu chẳng biết lúc nào sẽ kết thúc, nếu là ở chúng ta vừa vặn đến mục đích thời điểm kết thúc, chúng ta đều chớ nghĩ sống lấy rời đi. Lão bất tử thúc giục nói, ngươi vấp thối là được rồi. Lâm Hạo phản bác một câu, tiếp tục vùi đầu oanh kích vách đá. Oanh! Vách đá đột nhiên bị xuyên thủng. Xảy ra chuyện gì? Lão bất tử rời tới. Không biết, vừa rồi một quyền đem vách đá đánh xuyên qua. Chẳng lẽ là tự nhiên dưới mặt đất hang? Đi, chúng ta đi xem một chút. Lão bất tử nói xong, dẫn đầu lọt vào trong nham động. Nhưng làm hai người xuyên qua hang, đứng khác một bên thời điểm, lập tức bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Đây không phải hang, mà là một cái cực kỳ rộng lớn di tích. Khu di tích này bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh, trên bầu trời lơ lửng bảy tòa cung điện. Những cung điện này tạo hình cực kỳ cổ quái, ngoại hình giống như một cái to lớn nhộng, lưu quang bốn phía, cho người ta cảm giác cực kỳ bất phàm. Nguyên lai nó thật bị chôn ở bắc mạc phía dưới mặt đất. Lão bất tử nỉ non nói. Nó. Vạn độc thánh điện, đây chính là bị một tên có được cái thế oai đại nhân vật hủy diệt vạn độc thánh điện. Lão bất tử kích động nói, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia bảy tòa cung điện, ánh mắt lộ ra vô cùng cực nóng, rất hiển nhiên cái này bảy tòa cung điện rất không bình thường. Vạn độc thánh điện. Mình vô ý đánh xuyên qua hang, đúng là vạn độc thánh điện di tích, Lâm Hạo có chút chấn kinh. Cái này Bắc Mạc đại địa cực lớn, coi như biết vạn độc thánh điện chôn giấu tại phía dưới mặt đất, cũng chưa chắc có người có thể tìm được, dù sao 10 vạn dặm diện tích, hơn nữa còn là dưới đất vạn trượng bên trong. Cho dù là lấy hiện nay thánh địa, phái ra toàn bộ cao thủ đến lục soát, cũng chưa chắc có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm được, mà lại cái này vạn độc thánh điện cũng không có chút nào khí tức tràn ra ngoài. Vạn cổ tuế nguyệt trước đó, vạn độc thánh điện tại Đông Hoang thanh danh hiển hách, tại độc thuật vận dụng lên số 1. Cái này thánh điện mạnh nhất không phải bọn hắn tu luyện công pháp, mà là bọn hắn nuôi dưỡng độc thú cùng độc trùng phương thức. Nghe nói năm đó vạn độc thánh điện từng đi ra một cái thất sắc thần trùng. Thất sắc thần trùng? Ừ. Thất sắc thần trùng, có người nói nó giống như trùng lại như thú, chính là vạn độc thánh điện dốc hết vạn năm tích xúc bồi dưỡng ra tới. Nghe nói vật này có thể so với viễn cổ hoang thú dị trùng, nếu là có thể hoàn toàn bồi dưỡng đến 7 sắc đều xuất hiện, này trùng thú có thể ngang hàng chí cao thánh chủ. Lão bất tử nói ra. Đã có thể so với chí cao thánh chủ, vì sao vạn độc thánh điện sẽ còn hủy ở một tên có được cái thế oai đại nhân vật trong tay? Bởi vì vạn độc thánh điện chỉ bồi dưỡng ra tam sắc mà thôi, hơn nữa còn là tạp sắc, bảy sắc nhất định phải là thuần sắc, tạp sắc thất sắc thần trùng, cho dù hóa ra tam sắc, thực lực cũng liền tương đương với thiên đạo cảnh giới cực hạn thôi, làm sao có thể cùng cái thế oai đại nhân vật đối địch? Vạn độc thánh điện liền không có thánh chủ. Lâm Hảo hỏi. Thánh chủ. Ngươi cho rằng thánh địa liền nhất định có thánh chủ tồn tại. Thánh địa là có thánh chủ, nhưng thánh chủ cũng có thọ nguyên hao hết một khắc này. Vạn độc thánh điện năm đó hẳn là đến cùng đồ mạt lộ thời điểm mới không được đa tế luyện thất sắc thần trùng. Chỉ là số phận kém một số, không có luyện ra thuần sắc thất sắc thần trùng, đến mức tại cùng có được cái thế oai đại nhân vật giao phong bên trong bị triệt để hủy diệt. Lão bất tử nói đến phần sau, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lão bất tử, ngươi nhìn chằm chằm vào cái kia 7 tòa cung điện, sẽ không phát hiện cái gì? Lâm Hảo bỗng nhiên hỏi. Phát hiện cái giám, cho dù có phát hiện, cho dù bên trong có vô thượng côi bảo, ngươi ta cũng đừng nghĩ lấy đi. Lão bất tử kêu lên. Vì sao? Chính ngươi xem đi. Yêu tộc hoàng giả thánh cốt hướng phía trước chỉ. Lâm Hảo theo chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp 7 tòa cung điện tràn ngập các loại nồng vụ. Những này nồng vụ nhìn rất phổ thông, cũng không có mảy may chỗ thần kỳ, nhưng cẩn thận xem xét, sẽ phát hiện tại trong sương mù dày đặc nổi lơ lửng đại lượng thi thể. Những thi thể này huyết nhục đều sớm đã khô cạn, chỉ để lại một bộ tùm bạch cốt. Những này bạch cốt, chí ít có trên trăm cỗ nhiều, theo nồng vụ chìm nổi, một màn này, cho dù là trải qua rất nhiều sự tình Lâm Hạo đều không chịu được cảm thấy tâm sấm hoảng. Càng đáng lưu ý chính là, những này bạch cốt huyền quang điểm, có như là tinh thể điêu khắc thành, rất hiển nhiên, đây là thực lực đạt tới cảnh giới nhất định về sau, hài cốt vạn năm bất diệt dấu hiệu, có thể đạt tới trình độ như vậy, ít nhất là thiên đạo cảnh giới trở lên thực lực. Tại cao nhất bên trên còn có một bộ hiện đầy huyền ảo đường vân ngân sắc hài cốt, cái này một bộ càng là kinh người, mặc dù sớm đã bỏ mình. Nhưng xương cốt bên trên lại hiện ra từng tia đại đạo vận luật, đây không phải bình thường hài cốt, mà là đại nhân vật sau khi chết hóa thành. Những này hài cốt hốc mắt thỉnh thoảng lóe ra khiếp người quang mang, giống như là muốn sống tới. Thấy được chưa? Cái này vạn độc thánh điện thật đúng là tàn nhẫn trác tuyệt, lại đắm chìm thời khắc, đem thế gian tất cả kỳ độc luyện thành mục nát thần độc chướng. Loại độc này chướng mặc dù so ra kém vạn yêu đồ tiên cấm, nhưng ẩn chứa kỳ độc lại là đáng sợ vô cùng, dính chi tức tử, cho dù là đại nhân vật cũng sẽ bị hạ độc chết ở bên trong, vĩnh thế hóa thành độc nô. Lão bất tử trầm giọng nói, thật đáng tiếc. Thật vất vả gặp được cái thánh địa di tích, lại là không có cơ hội đi vào tìm tòi hư thực. Lâm Hảo bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cái này vạn độc thánh điện di tích, liền đại nhân vật đều thân hãm mà chết, Nói rõ bên trong khẳng định có trọng bảo, không phải đại nhân vật cũng sẽ không mạo hiểm vượt qua. Đáng tiếc vẫn là không có thể tránh mở, cuối cùng chết tại vạn độc thánh điện mục nát thần độc chướng bên trong. Cơ hội đương nhiên là có, cái này vạn độc thánh điện ở chỗ này còn có vạn độc thú, có lẽ cái kia vạn độc thú tồn tại, liền là chuyên thủ hộ nơi đây, nếu là ngươi có thể thu phục vạn độc thú, liền có thể mượn nó hóa độc thần thông tiến nhập. Lão bất tử nói ra. Thu phục. Lâm Hảo lườm lão bất tử một cái, ngươi đang nói đùa. Vạn độc thú có được thần thông cảnh giới thực lực, ta đi thu phục nó. Nó thu phục ta còn tạm được. Đi thôi. Ở chỗ này nhìn chằm chằm cũng vô dụng. Hai người mặt lộ vẻ không thôi quay người rời đi, coi như bên trong có trọng bảo, bọn hắn cũng không có cơ hội đi lấy cái này vạn độc thánh điện mục nát thần độc chướng. Ngay cả yêu tộc hoàng giả thánh cốt đều chưa hẳn có thể chống đỡ được, đã không có cơ hội, lưu lại ở chỗ này liền không có cái kia cần thiết. Rầm rầm rầm. Đại địa thủy chung đang lắc lư. Hiển nhiên hỏa liệt tôn giả cùng vạn độc thú đại chiến, nhất thời một lát khó mà quyết ra thắng bại, đây đối với Lâm Hảo tới nói, ngược lại là một tin tức tốt. Song quyền đập mạnh đường hầm trong lòng đất đi ngang qua mà qua. Cảm thấy không có. Lão bất tử có chút phấn khởi cùng kích động, bởi vì giờ khắc này bọn hắn đã đi tới mặt đất. Không có. Tiếp tục đi. Lâm Hảo lắc đầu tiếp tục buông ra cảm giác, tìm kiếm lấy xung quanh, đồng thời song quyền nện như điên chạm đất dưới. Bất quá hắn động tác ít đi một chút, bởi vì phía trên uy áp không ngừng chấn động đến đại địa áp xúc. Hiển nhiên hỏa liệt tôn giả cùng vạn độc thú cũng không có cách quá xa, khoảng cách nơi đây có khoảng 300 dặm. Ngay tại tiếp tục đấm vào vách đá thời điểm, Lâm Hảo cảm giác đột nhiên khẽ động, đáy lòng của hắn sinh ra một loại không hiểu cảm giác. Giống như có đặc thù nào đó mà quý giá đồ vật ngay tại cách đó không xa, cương nghị trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, rốt cuộc tìm được. Thế nào? Tìm được. Nhanh lên nện. Lão bất tử lộ ra so Lâm Hảo còn kích động. Lâm Hảo không có lên tiếng, tiếp tục nện như điên xuống dưới, tại cảm giác dẫn sắt dưới, hướng phía trên tiếp tục oanh kích, hắn cảm giác được càng ngày càng gần. Bành! Mặt đất đã nứt ra, một cái nắm đấm ầm vang ném ra, Lâm Hảo cùng lão bất tử đồng thời chạy đi lên, trước mắt là một cái rộng chừng ngàn trượng tả hữu hang, ở cái này trong động biên giới, hiện đầy các loại thạch nhũ. Mặt đất cùng bốn vách tường giống như là bị trường kỳ vuốt ve qua, bóng loáng như gương. Thoáng chốc, hang chỗ sâu tuôn ra nồng đậm đến cực điểm thuần khiết năng lượng, Lâm Hảo kinh ngạc cảm giác được, những này thuần khiết lực lượng khổng lồ, so với tiên linh dịch cũng kém không có bao nhiêu. Hưu! Lão bất tử vượt lên trước một bước lướt về phía hang động chỗ sâu. Lão bất tử, ngươi lại muốn cướp. Lâm Hảo biến sắc. Mau đuổi theo đi lên, hai người một trước một sau đi tới hang chỗ sâu, một màn trước mắt. Khiến cho hai người không chịu được ngừng bộ pháp. Hang động chỗ sâu bên trong còn quấn các loại nhu hòa thần quang, như là từng đầu tấm lụa trong huyệt động vừa đi vừa về phiêu đắng, mà phát ra những này thần quang là một khối lơ lửng tại cao một trượng chỗ, ước chừng có lớn bằng cánh tay hình thoi tinh thể, bề ngoài nhìn giống như tinh thể, nhưng trên thực tế nó lại là đang không ngừng biến ảo, khi thì như nước, khi thì như đất, khi thì như kim khí, khi thì như tràn ngập sinh cơ thần mục. Đây là cái gì? Tiên tinh, đây là một khối tiên tinh. Lão bất tử kích động nói. Tiên tinh. Tại luyện khí bên trong, nếu như gia nhập một khối thuần chính tiên tinh, liền có thể khiến khí uy lực đại tăng, trừ cái đó ra còn có rất nhỏ tỷ lệ diễn sinh ra định thức thần thông, nếu là pháp khí có được định thức thần thông cái kia giá trị sẽ tăng vọt hơn gấp 10 lần. Định thức thần thông. Không sai, định chủ linh thức, nếu như là đạo khí, liền đại nhân vật linh thức cũng có thể định chủ. Lão bất tử càng thêm kích động, ha ha. Phát. Lớn như vậy một khối tiên tinh đủ để luyện chế thành một kiện uy lực mạnh mẽ nửa đạo khí. Liền đại nhân vật linh thức đều có thể định trụ. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh, vật này được xưng là thiên địa côi bảo cũng không phải là quá đáng, đại nhân vật giao phong thời điểm, nếu là đối phương có được ẩn chứa định thức thần thông cường đại nửa đạo khí, cho dù oanh sát không được đối thủ, cũng có thể chiếm cứ một số thượng phong, thời khắc mấu chốt còn có thể phát huy ra diệu dụng tới. Khó trách hỏa liệt tôn giả muốn tới tranh đoạt, vật này đối đại nhân vật tới nói cũng là hy thế kỳ chân. Oanh! Đại địa rung động lợi hại, kinh khủng đến cực điểm uy áp lấy tốc độ cực nhanh gần sát. Lâm Hảo cùng lão bất tử sắc mặt thoáng chốc biến đổi, bởi vì một cỗ đáng sợ hơn linh thức đã khóa chặt lại bọn hắn. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 224. Dâu hùm cũng dám nhổ. Tỏa đỉnh linh thức thật là đáng sợ, như vô tận thâm uyên, khiến cho người khó có thể tưởng tượng, chỉ cần Lâm Hạo động một cái ngón tay, đều có thể sẽ bị chấn vỡ thức hải, cho dù hắn linh thức vượt qua ngang nhau cảnh giới, nhưng phóng xuất ra cỗ này linh thức lại là thần đạo cảnh giới. Linh thánh cùng thiên đạo cảnh giới, một bước vì phàm, một bước là thần. Mà linh thánh cùng thần đạo cảnh giới, cái kia chính là thiên địa khác biệt. Tại cỗ này kinh khủng linh thức bên trong, hai người cảm nhận được bạo ngược cùng bất an, còn có mãnh liệt căm hận, đây là vạn độc thú buông xuống linh thức. Vạn độc thú kinh khủng tuyệt luôn uy áp sắp phủ xuống. Đột nhiên, kinh khủng uy áp biến mất. Lâm Hạo căng cứng thân thể có chút lòng, rống. Vạn độc thú phát ra kinh thiên nổ hống, gào thét sóng âm, làm vỡ nát tư không, thẳng trèo lên thương không mà lên, phương viên 500 dặm đại địa oanh lại lần nữa chìm xuống, tê thiên liệt địa kinh khủng uy năng cuốn tới. Tất cả cồn cát bị trong nháy mắt san thành bình địa. Bành! Lâm Hạo sắc mặt khó coi vô cùng, toàn thân xương cốt ầm ầm rung động, thân thể đã nhanh muốn nổ tung, đúng lúc này, vô tận yêu mang bao phủ lại hắn. Lít nha lít nhít đếm không hết đạo văn mọc lan tràn mà ra, cuốn tới kinh khủng uy năng hạ thấp nhưng tiếp nhận trình độ. Tiểu tử, đừng chỉ nhìn lấy, bản tôn nhiều nhất kiên trì 5 hơi thời gian mà thôi, nhanh đi tiên tinh nơi đó, đào mở nó, trốn vào đi. Lão bất tử hư nhược nói ra. Lâm Hạo không nói hai lời, co cẳng liền phóng tới tiên tinh, thân thể như muốn nổ tung. Hắn mỗi xê dịch một bước, quanh thân liền truyền đến đau nhức khó có thể chịu được, răng chăm chú khẽ cắn, không dám có bất kỳ dừng lại, bởi vì yêu tộc hoàng giả thánh cốt bên trên đạo văn đang nhanh chóng tan rã. Năm hơi thời gian, cũng chính là năm cái hô hấp mà thôi, cho dù là trì trệ một chút, đều sẽ mang đến hẳn phải chết hung hiểm, hắn không có lựa chọn, chỉ có thể cắn răng lao xuống đi qua. Dù là chân gãy bò cũng phải tại năm cái hô hấp ở giữa bên trong đuổi tới tiên tinh chỗ. Đáy lòng tính toán thời gian, Lâm Hạo dùng hết toàn lực. Hai hơi. Đến. Rốt cuộc vọt tới tiên tinh trước mặt, không có suy nghĩ nhiều, hắn một quyền đánh xuống, nhưng làm nắm đấm nện vào tiên tinh thời điểm, chẳng những không có đánh nát, ngược lại bị chấn động đến hướng về sau lui lại mấy bước. Lâm Hạo sắc mặt biến đổi quá hố người đi, lấy thái cổ thiên ma khu cường hoành thể phách mà ngay cả một điểm mảnh vỡ đều không giáng xuống. Điều này nói rõ trước mắt tiên cảnh độ cứng cao đến dọa người, cho dù khôi phục toàn thịnh thực lực cũng chưa chắc có thể phá vỡ. Ngươi cái này đồ đần. Lão bất tử thanh âm càng ngày càng suy yếu, ai? Cho ngươi đi nện tiên tinh, vật này độ cứng kinh người, cho dù là thần đạo cảnh giới toàn lực xuất thủ đều không thể phá vỡ. Vậy làm sao bây giờ? Dùng máu của ngươi, thân ngươi phụ thái cổ thiên ma khu thân thể tự thành một phương thiên địa, ẩn chứa sức mạnh bí ẩn khó lường, hẳn là có thể đủ tan ra tiên tinh. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Lâm Hạo kinh ngạc nói. Đừng nói nhảm, nhanh lên phá vỡ, bản tôn sắp không chịu được nữa. Lão bất tử thanh âm đã yếu đến cực hạn, như là mối vo ve. Thử. Lâm Hạo quả quyết tại trên tay trái cánh tay cắt ra một cái lỗ hồng, đỏ tươi mà hiện ra kim quang huyết dịch cuồng phún mà ra, rơi trên tiên tinh, một màn rượu gì xuất hiện, không thể phá vỡ tiên tinh nhiễm máu tươi một mặt chính lấy cực nhanh tốc độ hóa tan. Năm hơi thời gian chớp mắt liền qua. 3. Yêu tộc hoàng giả thánh cốt bên trên một đầu cuối cùng đạo văn phá vỡ, bị chống tại phía ngoài kinh khủng uy năng quét sạch xuống tới, đây là đủ để nghiền ép hết thảy lực lượng đáng sợ, cho dù là có được thái cổ thiên ma khu lâm hạo cũng sẽ bị triệt để ép thành mảnh vỡ. Tiên tinh đã mở rộng đến khoảng 3 thước. Đi! Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng lâm hạo đem hết toàn lực. Đem thân thể nhét vào tiên tinh bên trong, tại cuối cùng tay phải vươn vào sát na, tư không vỡ vụn, vạn độc thú nhỉ lại sơn động triệt để bị chấn thành bụi phấn, tiên tinh kịch liệt lắc lư, bất quá vẫn là chặn cỗ này uy năng. Núp ở tiên tinh bên trong lâm hảo sắc mặt trắng bệch, dán tại cổ họng tâm mới chậm rãi rơi xuống, lúc này hắn mới phát hiện toàn thân trên dưới đã bị mồ hôi lạnh cho thấm ướt. Liền ngay cả hai tay đều đang không ngừng run run, nhớ tới vừa rồi một màn, hắn vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Ra ra ngươi, rốt cuộc còn sống. Lão bất tử thanh âm truyền ra, mặc dù còn rất yếu ớt, nhưng so với trước đó phải tốt hơn nhiều. Ngươi câu nói này nói quá sớm một chút đi. Lâm Hảo cười khổ nói. Mặc dù tạm thời an toàn, nhưng cũng bị vây ở tiên tinh bên trong, bên ngoài hiện đầy kinh khủng uy áp, cho dù đi ra ngoài, cũng là đường chết một đầu. Mà lại, vạn độc thú cùng hỏa liệt tôn giả đại chiến thủy chung sẽ có một cái kết quả, vô luận là song phương vị nào thắng, chỉ có thể trốn ở tiên tinh bên trong bọn hắn đều sẽ biến thành thịt trên thớt, mặc cho bọn hắn xâm lược. Tiểu tử ngươi liền không thể nói điểm lời hữu ích. Lão bất tử lầu bầu nói. Tốt a, vậy chúng ta trường mệnh nghìn tuổi, không, vĩnh sinh bất tử thế nào? Lâm Hảo nói ra. Thả ngươi dám, vĩnh sinh bất tử, ngươi nằm mơ đi thôi, trừ phi thành tiên, không phải đời này cũng đừng nghĩ vĩnh sinh bất tử. Không nói cái này, nghĩ một chút biện pháp rời đi nơi này đi, ngươi còn có không có cách nào hoàng độ tư không? Lâm Hảo lười nhắc cùng lão bất tử tranh luận, trước mắt nghĩ biện pháp sống sót mới là mấu chốt. Vượt qua. Ngươi nằm mơ đi, vì giúp ngươi ngăn trở cố lực lượng kia, bản tôn uy năng đều dùng lấy hết, đừng nói hoành độ hư không, liền là động một cái cũng khó khăn. Vậy chúng ta không phải chết chắc. Lão bất tử không tiếp tục mở miệng nói chuyện, tựa hồ là không muốn xách vấn đề này. Lâm Hảo cũng lựa chọn trầm mặc, bất quá hắn không hề từ bỏ, liên tiếp bị hai đại thần đạo cảnh giới oanh sát, đều không có thể bị chém giết, chẳng lẽ còn sẽ chết ở chỗ này. Hắn không tin tà, cho nên ánh mắt một mực đang đánh giá xung quanh. Thương không phá nát, hai vòng liệt nhật như trước đang không ngừng va chạm. Ngao! Giống to lại lần nữa truyền đến, thanh âm tràn đầy rên rỉ. Huyền không bích sắc liệt nhật bỗng nhiên hơi dừng lại một chút, trên bầu trời vãi xuống giọt giọt mưa đen kinh khủng kịch độc như sương chiều phiêu tán, mãnh liệt ăn mòn lực lượng đem hư không không ngừng xuyên thủng. Vạn độc thú thụ thương rồi. Lâm Hảo khẽ giật mình. Cái gì? Vạn độc thú thụ thương rồi. Lão bất tử chật vật bay lên, xuyên thấu qua tiên tinh hướng ra ngoài nhìn lại. Sắc mặt thoáng chốc biến đổi, xem ra vận mạng chúng ta liền bị quyết định, ai, xem ra chúng ta có rất lớn cơ hội rơi vào hỏa liệt tôn giả trong tay. Vận mệnh được quyết định. Lâm Hảo nhìn lên bầu trời, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, có lẽ lão bất tử nhận mệnh, nhưng hắn nhưng không có nhận mệnh, cho dù là chết, cũng không cần bị vận mệnh quyết định mà chết. Cho nên hắn muốn cải biến câu nói này hắn không nói ra, bởi vì không cần như thế. Hai vòng liệt nhật tại trong con ngươi của hắn phản chiếu mà ra, mặc dù hắn thấy không rõ hỏa liệt tôn giả cùng vạn độc thú giao thủ, nhưng lại có thể dựa vào cường đại cảm giác, phân biệt ra được ai chiếm thượng phong, hiển nhiên hỏa liệt tôn giả mạnh hơn một bậc, tiếp tục nữa, vạn độc thú tuyệt đối sẽ bị thua. Nhưng sự tình luôn luôn tràn ngập biến số, không đến cuối cùng một khắc. Không thể nào đoán trước đạt được hỏa liệt tôn giả vẫn là vạn độc thú sẽ thắng. Đương nhiên, tốt nhất là cả hai đồng quy vu tận. Ý nghĩ này cũng chỉ là tại Lâm Hảo trong đầu hiện lên mà thôi, bởi vì căn bản cũng không khả năng, vô luận là hỏa liệt tôn giả vẫn là vạn độc thú, chẳng đánh giết đối phương đều phi thường khó khăn, đạt tới bọn hắn tầng thứ này, rất khó giết chết được đối phương. Nhìn chằm chằm sau một hồi, Lâm Hảo chú ý tới bích sắc liệt nhật ảm đạm một chút, đây là vạn độc thú biến thành, lúc này một đạo cái bóng mơ hồ nổi lên, đối với người khác mà nói, muốn thấy rõ vạn độc thú bộ dáng cũng không dễ dàng, cho dù là lão bất tử cũng thấy không rõ lắm, cách xa nhau quá xa. Nhưng Lâm Hảo cũng không phải là dùng linh thức, mà là cảm giác trong phút chốc. Hắn trong hoảng hốt cảm nhận được cái kia một cái bóng mang tới cảm xúc, xa xút, không cam lòng, phẫn nộ, bạo ngược, còn có thương yêu. Lập tức khẽ giật mình lại cảm nhận được thương yêu. Làm sao có thể? Đây là Lâm Hảo phản ứng đầu tiên. Vạn độc thú chính là dị thú, cho dù linh trí lại cao hơn, giờ phút này bị hỏa liệt tôn giả xâm nhập trong nhà mình có hẳn là chỉ là phẫn nộ cùng thị sát tâm tình tiêu cực mới đúng. Làm sao lại xuất hiện thương yêu loại tâm tình này đâu? Hắn thật có chút không thể tin được, thế nhưng là hết lần này tới lần khác cảm giác liền đã nhận ra. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, tựa như là đối người nhà mình mới có thể có cảm xúc, đó là một loại bao hàm một tia thân tình ở bên trong thương yêu cảm giác, giống như là nhìn thấy hài tử sau khi bị thương mới có thể tồn tại cảm xúc cùng cảm giác. Dị thú lại sẽ có cảm giác như vậy. Lâm Hảo sững sờ nhìn qua hư không, nguyên bản ánh mắt lợi hại, dần dần mềm hóa, trước đó đối với vạn độc thú oanh sát mình hận cũng đang từ từ rút đi. Kỳ thật nói đến, vạn độc thú muốn oanh sát hắn cũng là bình thường sự tình, dù sao cũng là hắn trước xâm nhập vạn độc thú xào huyệt. Thay cái góc độ nghĩ một hồi, nếu như người khác xâm nhập trong nhà mình, muốn cướp đoạt từ mình vật quý trọng, như vậy mình mạnh hơn thực lực của đối phương thật là làm thế nào? Khẳng định là chế chủ đối phương, còn nếu là cùng cường địch giao thủ thời điểm đâu? Lựa chọn duy nhất cũng chỉ có thể oanh sát kẻ xâm nhập. Vạn độc thú là đang bảo vệ đồ vật của mình, oanh sát kẻ xâm nhập là chuyện rất bình thường. Mà hỏa liệt tôn giả đâu? Tại cướp đoạt đồng thời còn đối Lâm Hảo hạ sát thủ, loại người này bất luận nhìn thế nào đều không phải là thiện giả, nói không chừng còn là tâm ngoan thủ lạc hạng người. Rất nhanh, Lâm Hảo ánh mắt kiên định xuống dưới, hắn đã làm ra lựa chọn, dù là bị vạn độc thú nuốt giết, cũng tuyệt không thể rơi vào hỏa liệt tôn giả trong tay. Lão bất tử, chỉ sợ ngươi đoán sai. Lâm Hảo nhích miệng cười nói. Đoán sai? Có ý tứ gì hả? Tiểu tử, cái này. Đây là tàn thần thuật. Ngươi lại đối hỏa liệt tôn giả sử dụng tàn thần thuật. Ngươi muốn chết cũng đừng kéo bản tôn xuống nước. Lão bất tử hoa hoa quái khiếu. Đáng tiếc hắn uy năng hao hết. Không cách nào ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ha ha. Hỏa liệt tôn giả. Đây chính là ngươi vừa mới oanh sát ta hồi báo. Lâm Hảo tiện tay vỗ tàn thần thuật thi triển mà ra. Đây là thần nhân sáng tạo thần thuật, có được huyền diệu vô cùng áo lý, từ viễn cổ truyền thừa đến nay bị lịch đại thiên yêu thủ hộ giả phong làm vô thượng thần thuật. Cho dù là tôn giả tầng thứ này đại nhân vật cũng vô pháp cảm giác cũng kịp thời tránh né, đây chính là tàn thần thuật chỗ đáng sợ. Tàn thần thuật vừa ra. Trên bầu trời hỏa hồng liệt nhật đột nhiên nhoáng một cái, hiển nhiên đã bị tàn thần thuật đánh trúng, căn bản là không cách nào tránh, dù là biết tàn thần thuật diệu dụng cũng vô pháp tránh thoát, bởi vì này thuật là không có bất kỳ cái gì công kích quý tích, chỉ cần thi triển đi ra, liền có thể đánh trúng đối phương. Bao trùm xuống kinh khủng uy áp thoáng chốc biến mất một bộ phận, suy yếu ba thành. Lâm Hảo lông mày mở ra trong lòng một trận thoải mái. Xem ra cái này hỏa liệt tôn giả cũng đủ xui xẻo, lần thứ nhất thi triển đi ra, vậy mà suy yếu ba thành. Quả nhiên, hỏa hồng liệt nhật ảm đạm không ít. Bị vạn độc thú biến thành bích sắc liệt nhật hung hăng va chạm mà qua, cả hai va chạm phía dưới, một trận thiên băng địa liệt thương không run rẩy dữ dội. Đáng chết hỗn chứng, dám đánh lén bản tôn giả. Đầy trời liệt diễm hóa thành một vòng to lớn liệt nhật, ầm vang rơi xuống cực nóng đến cực điểm nhiệt độ, đem phương viên 500 dặm tất cả đều đốt thành tro bụi, liền ngay cả sâu trong lòng đất nham thạch đều bị hóa tan tựa như là giữa trời mặt trời che đậy xuống tới. Rầm rầm rầm. tiên tinh kịch liệt lắc lư cho người ta cảm giác tùy thời đều muốn giải thể. Cực nóng nhiệt độ khiến cho thân ở tiên tinh Lâm Hạo cảm giác tự thân trình độ đều muốn bị hơ cho khô. Đúng lúc này thanh lương vô cùng khí tức từ tiên tinh bên trong tràn ra, có thể nung chảy thế gian vạn vật kinh khủng nhiệt độ, lập tức trừ khử rơi mất. Tiên tinh lại chặn hỏa liệt tôn giả uy năng. Lâm Hạo khẽ giật mình, chợt kinh hỉ nói. Ngươi đây không phải nói nhảm a, tiên tinh là cao quý thiên địa côi bảo, rất khó dung luyện, trừ bỏ thánh chủ bên ngoài, không người có thể đưa nó luyện hóa, hỏa liệt tôn giả cũng không được. Ngươi tiểu tử này tìm khắp nơi phiền phức, chờ sau đó nếu như hỏa liệt tôn giả thắng, ngươi ta vẫn là dứt khoát tự sát tốt, miễn cho bị bắt được về sau, sống không bằng chết. Lão bất tử lầu bầu nói. Đột nhiên. Bầu trời tiếng bạo liệt yếu đi xuống tới, kinh khủng uy áp lúc này biến mất hơn phân nửa. Quyết ra thắng bại. Lâm Hạo cùng lão bất tử giật mình trong lòng. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 225. Tặc tiểu thú. Mặt trời chói chang màu đỏ chẳng biết lúc nào đã biến mất, chỉ còn lại có bích sắc liệt nhật còn lơ lửng ở trên bầu trời. Hiển nhiên hỏa liệt tôn giả không địch lại, đã rời đi, vừa rồi một kích kia, hẳn là hắn bỏ chạy trước đó trả thù một kích. Bị tàn thần thuật suy yếu ba thành thực lực, đối với tôn giả này cấp độ tới nói, không thể nghi ngờ là chí mạng nhất. Dù là chỉ là suy yếu thời gian mấy hơi thở cũng đủ để khiến bọn hắn bại lui. Đại nhân vật giao thủ có thể sẽ đánh thật lâu, nhưng quyết định thắng bại mấu chốt chỉ ở ngắn ngủi một lát mà thôi. Vạn độc thú đương nhiên sẽ không buông tha cái này trọng thương hỏa liệt tôn giả cơ hội. Vừa rồi liều chết chém giết phía dưới, hỏa liệt tôn giả đã bị thua thiệt không nhỏ, lại không rời đi lời nói cũng chỉ có thể liều chết đánh nhau. Lấy bực này đại nhân vật, đương nhiên sẽ không vì một kiện thiên địa côi bảo tử đấu, trừ phi vật giá này trị cực cao. Nhanh! Thừa dịp cơ hội, chúng ta tranh thủ thời gian chạy. Lão bất tử vội vàng nói. Lâm Hạo tranh thủ thời gian leo ra tiên tinh, chân vừa xuống đất, đang muốn co cẳng phi nước đại thời khắc. Hắn cứng ở tại chỗ, ngạc nhiên nhìn trước mắt đồ vật. Đây là ngoại hình giống như chồn cự thú, thân thể của nó dài ước chừng hơn 30 trượng, như là một tòa núi nhỏ giống như thế, nhưng là khi nhìn đến lần đầu tiên thời điểm, lại không cảm thấy nó cồng kềnh, ngược lại cho người ta cảm giác thân thể rất uyển chuyển kỳ lạ. Hơn đặc biệt chính là cái này cự thú thân thể giống như lưu động thủy ngân, từng tia màu bạc lưu doanh ở trong cơ thể nó lưu chuyển không ngừng, tràn đầy dị dạng vẻ. Nhấp nhô lưu doanh bên trong bao hàm lấy kinh khủng tuyệt luân uy năng, mà cái kia một đôi con ngươi màu bạc càng là tản ra cường hoành đến cực điểm uy thế. Tại thời khắc này, Lâm Hạo cảm giác toàn thân bị định trụ, đối mặt cái này cự thú, hắn thậm chí ngay cả động một cái ngón tay ý nghĩ đều thiếu nợ thiếu, hắn có thể dự cảm đạt được, dù là trước mắt cự thú há mồm phun một hơi, đều có thể đem hắn cho chấn thành mảnh vỡ. Vạn độc thú. Lão bất tử nghiêm nghị nói. T. Mặc dù đã đoán được, nhưng bị lão bất tử nói ra, Lâm Hạo vẫn là không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, đáy lòng ngầm cười khổ, xem ra lần này thật sự là tai kiếp khó thoát, có lẽ là bởi vì trốn không thoát, tim của hắn ngược lại lòng rất nhiều. Nhìn chằm chằm trước mắt vạn độc thú, hắn thực sự có chút khó có thể tin trong ý nghĩ của hắn. Vạn độc thú hẳn là che kín u ác tính, toàn thân trên dưới tản ra kịch độc hôi thối trùng thú, mà trước mắt vạn độc thú thực sự quá đẹp, khiến cho người vô pháp tưởng tượng. Nghiêng trời lệch đất uy áp cuốn tới, Lâm Hạo tâm bỗng nhiên một lột bột, sắc mặt trở nên khó coi, cho dù hắn muốn tránh cũng khó có thể trốn được. Bỗng nhiên, uy áp biến mất. Hả? Lâm Hạo âm thầm thở dài một hơi, đồng thời ánh mắt nghi hoặc nhìn đi qua. Chỉ gặp trước mắt vạn độc thú chẳng biết lúc nào đã nằm dạp trên mặt đất, thân thể run rẩy không ngừng lấy, nó giống như là đang chịu đựng mãnh liệt thống khổ. Nguyên bản cường tuyệt vô cùng uy áp giống như nước thủy triều nhanh chóng thối lui, trên người nó ngân sắc lưu doanh dần dần phai nhạt đi. tất cả khí tức nguy hiểm, không còn sót lại chút gì. Chí ít trước mắt vạn độc thú trên người đã không có bất luận cái uy năng gì, biến cố này khiến cho Lâm Hạo không biết là nên kinh hay là nên vui. Ha ha! Tiểu tử, xem ra chúng ta trốn qua một kiếp. Lão bất tử bỗng nhiên cười như điên nói. Không nghĩ tới a, cái này đúng là một cái sắp sinh vạn độc mấu thú. Lâm tiểu tử, chúng ta đụng đại vận, lần này chẳng những không chết, mà lại nói không chừng còn có thể kiếm một món hời. Sắp sinh vạn độc mấu thú. Ngươi ý là nó trong bụng có tiểu thú rồi. Lâm Hạo kinh ngạc nói. Trong thoáng chốc, hắn nhớ tới trước đó cảm giác điều tra đến vạn độc mấu thú thương yêu cảm xúc. Hiện tại cuối cùng minh bạch nguyên lai nó đã dựng dục mới sinh mệnh. Không phải tiểu thú, mà là trứng. Lão bất tử bay lượn mà ra. Đã như vậy, thừa dịp nó tại đẻ trứng thời điểm, chúng ta đi nhanh lên đi. Lâm Hạo là biết đến, vô luận là loại kia sinh linh tại sản xuất lúc là hung tàn nhất bạo ngược. Hiện tại vạn độc thú lực lượng toàn bộ thu liếm, đây là một cái rời đi cơ hội. Đi! Không cần lo lắng, nó giết không được chúng ta. Lão bất tử nói giải thích nói. Vạn độc thú cùng còn lại sinh linh khác biệt, sản xuất thời điểm tất cả lực lượng đều sẽ truyền thừa cho hậu đại. Một khi truyền thừa hoàn tất, nó liền sẽ chết đi. Mà hắn bây giờ đã đi vào truyền thừa giai đoạn, đã không có làm chúng ta bị tổn thất năng lực. Ngươi là muốn lấy nó trứng? Lâm Hạo hỏi. Nói nhảm, vạn độc thú trứng cũng là thiên địa linh vật một trong. Ngươi đừng nhìn vạn độc thú toàn thân đều là độc, nhưng nó trứng lại là có thể giải thế gian vạn độc thánh dược. Trừ cái đó ra, vạn độc thú trứng tại vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ cũng là không thấy nhiều. Nếu là đem ấu thú trứng nở đi ra, cũng tăng thêm bồi dưỡng. Một khi trưởng thành, tương đương với nhiều một vị trí ít thiên đạo cảnh giới giúp đỡ. Lão bất tử vui vẻ nói ra. Nghe được câu này, Lâm Hạo cũng không chịu được vì đó tâm động. Nếu như thu phục một cái vạn độc ấu thú, cũng đưa nó đào tạo thành lớn lên, về sau nếu như đối đầu các đại thánh địa, thế nhưng là một sự giúp đỡ lớn. Mà lại, lão bất tử cũng đã nói, cái này vạn độc thú là bởi vì mang bầu, cho nên không cách nào phát huy ra thời kỳ toàn thịnh thực lực. Mới tại cùng hỏa liệt tôn giả đối chiến sa sút hạ phong, bằng không, lấy vạn độc thú năng lực, hỏa liệt tôn giả cũng chưa chắc có thể làm gì được nó. Lúc này, vạn độc thú trong mắt màu bạc lóe lên một cái, trên người bạo phát ra một cỗ kinh khủng uy năng. Bất quá, uy năng chỉ đạt tới 5 trượng chỗ, hành động này lại là khiến Lâm Hạo cùng lão bất tử kinh suất mồ hôi lạnh cả người, hai người tranh thủ thời gian thối lui đến nơi xa. Uy năng biến mất về sau, vạn độc thú thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, trên người lưu doanh không ngừng ảm đạm, nguyên bản như là mặt trời chói chang ánh sáng, giờ phút này lại giống như là chập chờn ánh nến tùy thời đều có thể sẽ tiêu diệt, nó tựa hồ đang thừa nhận không thể chịu đựng được thống khổ. Cộc cộc. Từng viên che kín ngân sắc lưu quang cử đản từ vạn độc thú miệng bên trong phun ra, mỗi phun ra một khỏa trên người nó sinh cơ liền suy yếu một phần, nhìn lấy rơi xuống đất trứng, Lâm Hạo cùng lão bất tử hai người đều không chịu được kích động. Trên mặt đất khoảng chừng 8 khỏa trứng, cái này cũng liền mang ý nghĩa chí ít có 8 con vạn độc ấu thú. Nếu là cái này 8 con vạn độc ấu thú đều thành lớn lên, cho dù không cách nào quét ngang đại hoang, cũng đủ để khiến các đại thánh địa vì đó kiêng kỵ. 8 con thiên đạo cảnh giới vạn độc thú, nếu như bồi dưỡng thật tốt, thậm chí có thể đạt tới thần đạo cảnh giới. Vạn độc thú yết hầu nghẹn ngào một chút, tựa hồ có cái gì tắm ở cổ họng, nôn lại nhả không ra, nuốt lại nuối không trôi, khí tức của nó càng ngày càng yếu. Khí lực cũng sắp tiêu hao hết rồi, yết hầu cổ động mấy lần, luôn luôn chen không ra, bộ dáng cực kỳ thống khổ. Trong mắt màu bạc bên trong toát ra thật sâu thương tiếc cùng chiều mến, còn có áy náy, giống như là mẫu thân bởi vì không cách nào sủng ái cái cuối cùng hài tử mà áy náy, nhìn lấy nó toát ra tình cảm, Lâm Hạo mềm lòng xuống dưới chần chờ một lát sau chậm rãi đi đến. Lâm tiểu tử, đừng đi qua. Vạn độc thú tuy không uy năng, nhưng nó toàn thân đều là kịch độc, hiện tại đi đụng vào, ngươi tuyệt đối sẽ hài cốt không còn. Lão bất tử ngăn cản Lâm Hạo. yên tâm, không có việc gì, ta cảm giác được nó cần ta hỗ trợ. Lâm Hạo chỉ vạn độc thú. Hỗ trợ? Ngươi điên rồi, cái này vạn độc thú tuy có linh trí, nhưng cũng sẽ không mở miệng nói chuyện. Người cùng trùng thú bản thân cũng không phải là bộ tộc, đây chỉ là một cái vạn độc thú mà thôi, ngươi sẽ không đưa nó xem như người đến xem. Không có chuyện gì, ta cảm giác được nó sẽ không tổn thương ta. Cảm giác? Bản tôn làm sao không có loại cảm giác này? Ui ui! Tiểu tử thối, nói ngươi làm sao lại không nghe đây? Ngươi! Lão bất tử uy năng hao hết, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì treo bay mà thôi, căn bản là không cách nào ngăn cản Lâm Hạo. Lời vừa nói ra được phân nửa, hắn lập tức yên lặng, bởi vì một màn trước mắt khiến cho hắn kinh ngạc không hiểu. Lâm Hạo đã đưa tay ra đặt ở vạn độc thú miệng biên giới bên trên, nhẹ nhàng đập 3 lần, khiến cho người bất ngờ chính là vạn độc thú trên người các loại kịch độc lại không có ăn mòn tay của hắn, mà là hướng sau lưng rút đi. Vạn độc thú trong mắt màu bạc lộ ra một vòng nhu hòa. Bản tôn không nhìn lầm đi. Lão bất tử hoài nghi chính mình có phải hay không hoa mắt. Sau đó, Lâm Hạo giống như là xem hiểu, gật đầu nói: "Yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi đưa nó lấy ra, có thể sẽ có chút khó chịu, chẳng qua hy vọng ngươi có thể nhịn được, vì nó, huyết mạch của ngươi cùng sinh mệnh kéo dài." Rống. Vạn độc thú yết hầu gạt ra một tia gầm nhẹ, đầu chật vật điểm 3 lần. Sau đó miệng hướng bên trái điểm một cái 2 lần, tựa hồ là đang ra hiệu cái gì. Làm xong những động tác này về sau, nó vùi đầu chật vật hé miệng, một khỏa màu bạc trứng giờ phút này chính kẹp tại trong miệng của nó. Hít sâu một hơi, Lâm Hạo chui vào từ phía sau đẩy màu bạc trứng. Vạn độc thú đột nhiên một trận hấp khí kém chút đem hắn cho nuốt vào, chẳng qua rất nhanh liền đình chỉ. Mạo cả người toát mồ hôi lạnh, Lâm Hạo ý thức được nhất định phải một chút đem trứng đẩy ra, không phải lần tiếp theo rất khó cam đoan vạn độc thú đang đau nhức phía dưới có thể hay không duy trì ý thức thanh tỉnh, nếu là rơi vào vạn độc thú trong bụng tuyệt đối là không sống được. Hắn không có vội vã động thủ, đi vòng qua một vòng về sau mới phát hiện trứng một mặt kẹp tại vạn độc thú một chiếc răng lên, sau đó vây quanh khía cạnh. Làm một cái hít sâu về sau, toàn lực bỗng nhiên đẩy, cùng lúc đó hắn chui ra, hiểm mà hiểm cùng vạn độc thú răng sượt qua người. Lộc cộc lộc cộc. Màu bạc trứng lăn trên mặt đất động một tuần. Lâm Hạo bỗng nhiên cảm giác được sau lưng khí tức biến mất, cấp tốc quay đầu, vạn độc thú đã không có sinh sống, hiển nhiên là sinh cơ đoạn tuyệt. Tiểu tử ngươi thật đúng là không sợ chết. Lão bất tử nói xong, đã không kịp chờ đợi lướt về phía vạn độc thú trứng, lão gia hỏa này tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đã rơi vào những cái kia trứng chúng, hiển nhiên vừa mới không có động thủ, là sợ vạn độc thú trước khi chết bộc phát, đem hắn cùng một chỗ lôi kéo lên đường. Viên này sinh cơ gãy mất. Còn có viên này, viên kia, sinh cơ làm sao đều gãy mất. Lão bất tử kinh thanh kêu lên, thanh âm càng lúc càng lớn, bộ dáng kia liền giống bị người rút hang ổ giống như, chỉ gặp hắn thao túng yêu tộc hoàng giả thánh cốt, liên tục gõ những cái kia trứng, mỗi gõ một khỏa liền tê tâm liệt phế kêu lên một tiếng. Sinh cơ đều gãy mất. Lâm Hạo giật mình nói. Đều gãy mất. Ai? Tiểu tử, xem ra ngươi cùng bản tôn đều không vận may này, những này trứng đều là chết trứng. Cho dù trứng nở, cũng vô pháp ập ra vạn độc ấu thú, có thể là vạn độc mấu thú cùng hỏa liệt tôn giả giao thủ thời điểm động trong bụng thai khí, đến mức những này trứng đều đoạn tuyệt sinh cơ. Lão bất tử bất đắc dĩ nói. Toàn gãy mất. Lâm Hạo toàn bộ cảm giác một lần, 8 khỏa trứng xác thực đều không mảy may sinh cơ, trong lòng cảm giác nặng nề, hôm nay sẽ không thật như vậy xui xẻo. Toàn bộ đều là chết trứng. Nếu quả thật như thế, vậy cái này 8 khỏa chết trứng liền lấy không. Đang lúc hắn chuẩn bị thu hồi cảm giác thời khắc, bỗng nhiên phát giác được một bên màu bạc trứng truyền ra yếu ớt sinh cơ. Mặc dù cái này một tia sinh cơ rất yếu, nhưng lại 10 phần quật cường, giống như là không cam lòng dập tắt ngọn lửa. Lại còn có 1 khỏa. Lão bất tử lời mới vừa thốt ra, người đã chạy ra đi lên, ngưng ra một cái đại thủ hướng màu bạc trứng bắt tới. Lâm Hảo khẽ giật mình, lúc này mới kịp phản ứng, thầm mắng một tiếng lão hồ ly, bây giờ lại chạy tới cũng vô ích, bởi vì lão bất tử đã nhanh bắt được màu bạc trứng. Đúng lúc này, màu bạc trứng đột nhiên hiện lên, giống như là lớn chân, quay thân liền chạy. Trứng chạy. Lâm Hảo cùng một tay bắt trống không, lão bất tử lập tức trợn tròn mắt. Không có khả năng. Trứng bên trong dựng dục ấu thú sinh cơ yếu ớt, căn bản là không có năng lực này rời đi tự thân. Đúng lúc này, hai người thấy được trứng kế tiếp thấp bé thân ảnh, cái này, tên lùn. Chính hai tay cao cao giơ ấu thú trứng, nện bước một đôi nhỏ chân ngắn, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía trước hang động chui vào. Hai người lúc này mới phát hiện, đây không phải là tên lùn, mà là một cái tiểu thú. Con thú nhỏ này có chút giống gấu nhỏ, bộ dáng hàm hàm, nhìn vụng về, nhưng động tác cùng phản ứng lại là cực nhanh, giống như là lâu dài trải qua này một đạo lão thủ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 226. Mạnh lên một bậc. Một màn trước mắt thực sự quá quái dị, một nắm đấm kích cỡ tương đương tiểu thú, vậy mà dơ so với nó lớn hơn gấp 10 lần quả trứng lớn màu bạc. Càng làm cho người ta chừng mắt chính là tiểu gia hỏa này chạy siêu siêu vẹo vẹo, dơ cử đàn thỉnh thoảng hướng một bên nghiêng tùy thời đều có thể giáng xuống, nhưng hết lần này tới lần khác nó vọt đến cực nhanh, mấy cái nháy mắt nó đã chạy đến bên ngoài trăm trượng. Đến miệng trứng bị cướp. Lão bất tử tức giận tới mức giơ chân, tiểu tặc, không được chạy, cho bản tôn dừng lại. Yêu tộc hoàng giả thánh cốt bên trên trống lên sáng chói yêu mang, nhưng vừa mới lướt ngang ra hai trượng, yêu mang liền tan hết, yêu tộc hoàng giả thánh cốt ung dung hướng hạ lạc đi. Tại chống cự vạn độc mấu thú uy áp về sau, lão bất tử uy năng đã hao hết, vừa rồi cướp đoạt quả trứng lớn màu bạc thời điểm, thật vất vả góp nhặt uy năng cũng hết sạch. Bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu thú sơ cử đàn, lắc lắc cái mông nhỏ càng chạy càng xa. Đứng ở. Lão bất tử tức giận đến phổi đều muốn nổ, ngay cả nói chuyện cũng không ăn khớp. Tung hoành đại hoang nhiều năm, trừ bỏ mấy lần ngoài ý muốn thất thủ bên ngoài, chưa bao giờ hai tay trống không hắn, lại bị một cái lai lịch không rõ tiểu thú cướp đi sắp rơi tay quả trứng lớn màu bạc. Sưu. Lâm Hảo thân hình lói lên. Hai cái hô hấp ở giữa, đã đến ngàn trượng bên ngoài, vừa vặn ngăn tại tiểu thú muốn chui vào miệng huyệt động chỗ. Lâm tiểu tử, đừng cho nó chạy. Lão bất tử vui vẻ nói. Sơ cử đản tiểu ra hỏa, đột nhiên một trận vội vàng phanh lại chân tròn vo nhỏ thân thể nhất thời không có đứng vững, quả trứng lớn màu bạc ném xuống đất theo thân thể của nó lộc cộc lan vài vòng, bộ dáng này muốn bao nhiêu buồn cười liền có bao nhiêu buồn cười. Tiểu gia hỏa phát ra ô ô gọi tiếng, tay chân vùng về từ dưới đất bò dậy, đặt mông ngồi dưới đất, đen lúng liếng mắt to lóe lên, hốc mắt treo nước mắt, một bộ mười phần ủy khuất thương tâm bộ dáng, cho người cảm giác linh tính mười phần. Lâm Hảo kinh ngạc nhìn lấy tiểu gia hỏa, không nghĩ tới vật nhỏ này lại sẽ biểu hiện ra như vậy hình người hóa một mặt, đây là một cái tiểu thú. Mặc dù thế gian này thú loại, giống như viễn cổ cường đại hoang thú cùng yêu tộc đều sẽ có không kém gì nhân tộc tâm trí, nhưng là vô luận là yêu tộc vẫn là hoang thú, tại ấu thú giai đoạn thú bản tính chiếm cứ chín thành, chỉ có tại sau trưởng thành, linh trí mới có thể tăng trưởng. Cho dù là viễn cổ hoang thú gì chủng hậu duệ cũng là như thế. Ấu thú liền có được cao như vậy tâm trí cùng linh tính, làm cho người rất cảm thấy kinh ngạc. Đang lúc Lâm Hảo hơi thất thần thời khắc, trước mắt tiểu gia hỏa cùng quả trứng lớn màu bạc đã không thấy, dựa vào cảm giác bén nhạy, vật nhỏ lấy so trước kia nhanh mấy lần tốc độ ôm lấy quả trứng lớn màu bạc, xông về hang động. Thời khắc này nó đã không có trước đó bộ kia vùng về bộ dáng, như là như linh viên nhanh nhẹn. Hỏng bét. Bị lừa rồi. Lâm Hảo mặt trầm xuống. Lúc này ý thức được mình bị tiểu gia hỏa làm bộ đáng thương biểu tượng lừa gạt. Vừa rồi cái này tiểu thú không phải vô ý ngã sấp xuống, Rõ ràng là cố ý trừ bỏ đem quả trứng lớn màu bạc đẩy hướng khoảng cách hang động gần một chút bên ngoài. Tiểu gia hỏa biểu hiện ra ủy khuất thương tâm bộ dáng, hiển nhiên là tại giảm xuống đối thủ lòng cảnh giác. Con vật nhỏ này đơn giản liền là hất lên vỏ ngoài hồ ly, quá xảo trá. Mặc dù uy năng bị hạn chế, nhưng Lâm Hạo Thái cổ thiên ma khu thân thể phách há lại người bình thường có thể so sánh. Túc hạ lực đạo bộc phát ra, lấy so nguyên bản nhanh mấy lần tốc độ, lại lần nữa lướt ngang đến hang động chỗ, hoàn toàn ngăn tại sắp nhảy vào hang động tiểu thú trước mặt. Bành! Vật nhỏ đụng đầu vào Lâm Hạo trên đùi, mặc dù nó nhỏ thân thể nhìn rất nhỏ, nhưng lực lượng lại là to đến kinh người. Lâm Hạo cảm giác tựa như là bị một đầu cuồn cuộn mà tới cự thú đụng đầu, toàn bộ đùi đều sắp bị đâm đến tê dại. Tiểu thú nguyên bản có thể phá tan đối phương, lại không nghĩ rằng đối phương thể phách cường hoành đến biến thái như thế trình độ, chẳng những không có đụng động, ngược lại ngay cả nó đều bị chấn động đến đặt mông ngồi dưới đất, giơ cao quả trứng lớn màu bạc bật lên mà ra. Nhìn thấy trứng nhảy ra, nó tranh thủ thời gian nhảy dựng lên. Tiểu gia hỏa tốc độ cùng phản ứng đều rất nhanh, nếu như là bình thường người tu luyện, thật đúng là không cách nào cùng nó cướp đoạt, nhưng nó hôm nay chú định muốn đá trúng thiết bản. Một cái tay lấy nhanh hơn nó bên trên một điểm tốc độ, đem bắn ra quả trứng lớn màu bạc vứt đi. Ủa, ủa, cô. Tiểu thú tức giận đến nâng lên quai hàm, đen nhánh hai mắt trừng mắt Lâm Hạo, cái miệng nhỏ nhắn huyên thuyên kêu, bộ dáng kia giống như là đang chất vấn hắn vì sao muốn đoạt đồ vật của mình. Nhìn lấy vật nhỏ này bộ dáng, Lâm Hạo không khỏi cảm thấy kinh ngạc, mình vẫn là đoán sai tiểu gia hỏa này linh trí, xem ra cái này tiểu thú linh trí so với chính mình tưởng tượng cao hơn được nhiều. Gặp tiểu thú một bộ ủy khuất cùng bao hàm tức giận bộ dáng, hắn lập tức cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được như vậy giàu có cao linh trí tiểu thú, cảm thấy tiểu gia hỏa này vẫn còn là thật có ý tứ. Ngươi nói nó là ngươi. Lâm Hạo chỉ quả trứng lớn màu bạc. Cô. Tiểu thú điểm một cái hàm cái đầu nhỏ. Rõ ràng cái này trứng là ta bốc lên nguy hiểm tính mạng từ vạn độc mấu thú miệng bên trong móc ra, bị ngươi cướp đi, ngươi còn không biết xấu hổ nói là ngươi. Lâm Hạo giả trang ra một bộ nổi giận hơn bộ dáng. Ủa. Tiểu thú vẫn như cũ bộ dáng kia, tựa hồ vì để cho đối phương nghe hiểu, một đôi tay nhỏ vừa đi vừa về khoa tay lấy, nói xong ngang một chút đầu. Ý của ngươi là nói, cái này trứng là ngươi nhìn chằm rất lâu, ta chẳng qua là ngoài ý muốn đi ngang qua, cho nên tính toán ra, là ta đoạt ngươi trứng. Lâm Hạo đọc lên tiểu thú ý tứ về sau triệt để cảm thấy bó tay rồi, đồng thời đáy lòng đối tiểu gia hỏa này cũng càng ngày càng yêu thích, hàm bộ dáng, linh trí lại cao như vậy, nếu là mang theo nuôi, về sau con đường tu hành bên trên, nói không chừng còn có thể có cái bạn đây. Cô, tiểu thú hung hăng gật đầu. Cái kia theo như ngươi nói như vậy, cái này trứng liền là vật vô chủ rồi. Cô, tiểu thú chần chờ một chút, nhẹ gật đầu, mặc dù linh trí của nó rất cao, nhưng muốn hoàn toàn lý giải nhân tộc ngôn ngữ còn cần nhất định tiêu hóa thời gian. Nếu là vật vô chủ, vậy ai trước nhìn thấy chính là của người đó rồi. Lâm Hạo tiếp tục dụ dỗ nói. Hắn nhìn ra được tiểu gia hỏa này mặc dù trước đó biểu hiện ra rất rào hoạt cử động, nhưng này chỉ là nó bản năng hành vi mà thôi. Chân chính nói đến tiểu gia hỏa này vẫn là rất đơn thuần. Cô, tiểu thú lần nữa gật đầu, đen lúng liếng hai mắt tràn ngập hy vọng nhìn chằm quả trứng lớn màu bạc, tựa hồ tại chờ lấy Lâm Hạo cái này coi như người nói đạo lý, đem quả trứng lớn màu bạc trả lại nó. Vậy liền đúng. Ngươi nói ngươi nhìn chằm cái này trứng rất lâu, nhưng lúc đó cái này trứng thế nhưng là tại vạn độc mấu thú trong bụng, cho nên ngươi nhìn chằm chỉ là vạn độc mấu thú bụng mà thôi. Ngươi thật giống như quên một sự kiện, là ta tiến vào vạn độc mấu thú miệng bên trong đưa nó móc ra, cho nên theo lý mà nói, ta là trước hết nhất nhìn thấy nó, cho nên ta hiện tại lấy đi nó, ngươi có ý kiến gì hay không? Lâm Hạo mỉm cười nói ra. Tiểu thú ngẩn người, nháy mắt, nghiêng đầu trong chốc lát, tranh thủ thời gian theo bản năng nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, lông mày khi thì nhíu chặt, khi thì lỏng, một đôi tay nhỏ thỉnh thoảng gãi đầu, biểu hiện của nó dần dần trở nên phiền não, giống như là nhất thời không nghĩ ra, lại như là nghĩ thông lại không đúng, hết lần này tới lần khác lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng lại nói không nên lời. Nhìn lấy tiểu thú cuồng gãi đầu bộ dáng, Lâm Hạo vui vẻ, vật nhỏ này quả nhiên linh trí không thấp, chẳng qua linh trí cao cũng có chỗ xấu, dễ dàng xoắn xuýt. Nhân tộc ngôn ngữ cho dù có thể bị tiểu thú nghe hiểu, nhưng nhân tộc mỗi một câu nói mang tiềm ẩn ý tứ, có cái này rất nhiều biến hóa, trừ bỏ nhân tộc có thể thiện dùng bên ngoài, còn lại chủng tộc đều khó mà lý giải những lời này cất giấu mặt khác ý tứ. Tiểu thú phát điên, nhào tới liền muốn trắng trợn cướp đoạt, nanh vuốt toàn bên trên, ôm Lâm Hạo chân lại chùy lại gặm, một lát sau. Tiểu gia hỏa đặt mông ngồi dưới đất, một tay bưng bít lấy đụng đau đầu, một tay nâng run lên cái cằm, mặt mũi tràn đầy ủy khuất cùng không cam lòng. Tại đạt tới linh thánh cảnh giới về sau, tăng thêm cửu tử tiên thuật để nhất tử thoát thai hiệu quả, tại không có vận dụng uy năng phía dưới, Lâm Hạo thể phách cường độ chí ít tương đương với đê giai địa khí, tiểu thú cho dù trời sinh thần lực cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn bị thương đến hắn. Tốt, náo cũng náo đủ rồi, nếu như ngươi đáp ứng ta một cách điều kiện, ta liền đem cái này chứng cho ngươi. Lâm Hạo nhìn lấy tiểu thú cười nói. Lục cộc. Tiểu thú lúc này bò lên, con mắt lòe lòe nhìn chằm chằm viên kia quả trứng lớn màu bạc. Đi theo ca ca ta bơi trung lịch đại hoang, thế nào? Lâm Hạo nói ra. Càng xem vật nhỏ này càng là ra thích, hận không thể đưa nó ôm đi. Chẳng qua cái này tiểu thú linh trí cực cao, muốn mạnh mẽ mang đi, lại là không thể nào, chỉ có thể dụ dỗ. Cô! Tiểu thú lệch ra qua đầu, lắc lắc móng phải, hiển nhiên không đáp ứng điều kiện này. Vậy được rồi, vậy ta liền đi trước. Lâm Hạo tiếc nuối nhún vai, cũng không có cưỡng cầu nữa, dù sao cái này tiểu thú nếu là không đi cưỡng ép mang đi cũng không có ý nghĩa, không phải có câu nói, dưa hái xanh không ngọt. Đang muốn quay người, tiểu thú đã không thấy, căn cứ cảm giác, tiểu gia hỏa này đã quay người chui vào trong huyệt động. Cái này linh trí cực cao tiểu thú, thật đúng là hiếm thấy, Lâm Hạo thở dài một hơi, không khỏi có chút tiếc nuối, chẳng qua cũng không nghĩ quá nhiều. Lúc này quay người đi trở về. Thu hồi. Cái kia tặng tiểu thú đâu? Chạy. Lão bất tử hỏi liên tiếp mấy vấn đề, đồng thời rời đi qua, bất động thanh sắc chụp vào quả trứng lớn màu bạc. Lão gia hỏa này bàn tay đến ngược lại là thật mau, mà lại bộ kia tự nhiên bộ dáng tựa như là thu hồi đồ vật của mình. Ngươi làm gì? Lâm Hạo đem quả trứng lớn màu bạc giơ lên. Bản tôn chỉ là kiểm tra một chút. Nhìn xem bên trong vạn độc ấu thú có hay không xảy ra vấn đề mà thôi. Lão bất tử cười hắc hắc. Lâm Hạo nhích miệng, hắn mới sẽ không tin tưởng lão bất tử, chợt nhớ tới tiểu thú, không khỏi hỏi. Lão bất tử, vừa rồi cái kia tiểu thú, là cái gì? Ngươi gặp qua không có. Đối với con vật nhỏ này lai lịch, hắn ngược lại là thật tò mò. Phải biết. Nơi này chính là vạn độc mấu thú xào huyệt, tại Bắc Mạc khắp mặt đất, vạn độc mấu thú thế nhưng là bá chủ, vô luận là trùng thú đều có lãnh địa phân chia, thực lực càng mạnh trùng thú, phạm vi lãnh địa lại càng lớn, mà lại trùng thú cấp bậc quan niệm là trời sinh, nhỏ yếu trùng thú là sẽ không mạo muội xâm nhập cường đại trùng thú xào huyệt. Tiểu thú lại xuất hiện tại vạn độc mấu thú trong xào huyệt, cái này khiến Lâm Hạo khá giật mình cùng ngoài ý muốn, bởi vì chỉ có cao đẳng giai trùng thú mới dám xâm nhập cấp thấp giai trùng thú trong xào huyệt. Vạn độc mấu thú đã là thần đạo cảnh giới trùng thú, hẳn là tiểu thú thực lực cao hơn vạn độc mấu thú. Không, tiểu thú mặc dù trời sinh thần lực mà lại linh trí cực cao. Nhưng vừa rồi ngay cả Lâm Hạo khó mà dung chuyển, cái suy đoán này căn bản chính là sai, thực lực không cao, cái kia chính là xuất thân, cao hơn xuất thân. Cái kia tiểu thú phụ mẫu chẳng lẽ là thánh chủ cấp độ trùng thú? Có khả năng này, nhưng là khả năng sẽ không cao lắm, suy tư một lát sau, Lâm Hạo đoán được lớn nhất khả năng có lẽ là tiểu thú linh trí cực cao, cho nên mới kháng cự trời sinh đối cao vị trùng thú sợ hãi, tựa như là nhân tộc, mặc dù đối cường giả có mang kính sợ, nhưng nếu là có cơ hội, sẽ vẫn xuất thủ. Tặc tiểu thú. Chưa thấy qua, này chủng loại hình trùng thú, mặc dù không thấy nhiều, nhưng hẳn là cũng không phải lợi hại gì loại hình. Lão bất tử lắc đầu nói ra. Ngươi chắc chắn chứ? Bản tôn sống bao nhiêu năm, ngươi sống bao nhiêu năm, bản tôn thấy qua trùng thú nhiều không kể xiết, cường đại trùng thú coi như chưa thấy qua, cũng đã được nghe nói, chỉ cần là lợi hại trùng thú, bản tôn cho dù là nhìn một chút đều có thể nhận ra đến, vừa rồi cái kia tiểu thú, chỉ là phổ thông trùng thú mà thôi. Lão bất tử lời thề son sắt nói. Phổ thông trùng thú. Lâm Hạo nhớ tới tiểu thú dáng vẻ đáng thương, cảm thấy lại là không có quá mức tin tưởng lão bất tử. Cái này tiểu thú cho dù là phổ thông trùng thú, nhưng linh trí cũng không tránh khỏi quá cao một số. Mà lại hắn cảm giác được tiểu thú chui vào hang động vị trí cùng hắn tới vị trí tựa hồ giống nhau. Nơi đó dưới nền đất thế nhưng là chôn lấy vạn độc thánh địa di tích, sẽ không phải tiểu thú là từ bên trong đi ra. Lắc đầu, Lâm Hạo cảm giác mình ý nghĩ có chút nhẹ nhàng, nếu như tiểu thú thật xuất thân bất phàm, lấy lão bất tử độc mắt, đã sớm nhìn ra. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 227. Thất thải trùng thú. Sau đó, Lâm Hạo đem 8 khỏa chết trứng thu vào, mặc dù những này trứng đều sớm đã mất đi sức sống, hóa độc công hiệu giảm bớt không ít, nhưng vẫn là không nhỏ tác dụng, về sau nói không chừng có thể phát huy được tác dụng. Về phần vạn độc mấu thú thi thể, hắn cũng cùng nhau thu vào, thần đạo cảnh giới trùng thú thi thể thế nhưng là cực kỳ quý giá, vô luận là tương lai luyện chế đan dược. Vẫn là dung nhập pháp khí bên trong đều có thể đưa đến không nhỏ diệu dụng. Đặc biệt là vạn độc mấu thú căn cốt có được độc thuộc đạo văn. Nếu là có thể hóa ra những này đạo văn, mặc kệ là dùng đến lĩnh hội, vẫn là dùng để miêu tả uy lực mạnh mẽ độc thuộc cổ phù đều có thể. Mà lại vạn độc mấu thú vừa mới chết, trên người đạo văn ẩn chứa uy năng còn chưa suy yếu, là tốt nhất vật liệu. Vật tận kỳ dụng, đây là Lâm Hạo ý nghĩ. Dù sao vạn độc mấu thú đã chết, mất đi hoặc là mai táng đều rất đáng tiếc, còn không bằng giữ lại. Làm xong đây hết thảy về sau, Lâm Hạo liền mang theo lão bất tử rời đi. Vạn độc thú xào huyệt trên không, vỡ vụn hư không đang chậm rãi phục hồi như cũ, 500 dặm phạm vi bên trong, đại địa rơi xuống vạn trượng tả hữu, đầy đất cháy đen, có địa phương còn chảy xuôi theo nham tương. Khốc nhiệt cùng lượn lờ dâng lên khói đen, như là đã trải qua một trận kinh thế tai nạn. Khoảng cách chiến đấu kết thúc đã có khoảng 3 canh giờ, bốn phía vẫn như cũ còn lưu lại uy lực kinh người dư vị, đặc biệt là đứt gãy chỗ hư không, như là địa ngục cuồng thú miệng lớn, không cẩn thận rơi vào đi, liền sẽ đứng trước cửu tử nhất sinh hung hiểm. Đây chính là thần đạo cảnh giới tuyệt đại cường giả tạo thành lực phá hoại. Lâm Hạo trong lòng đại chấn, cho dù cách xa nhau mấy canh giờ, nhìn thấy trước mắt phá hư cảnh tượng, hắn đều không chịu được hồi tưởng lại vừa rồi từng màn, đồng thời một trận hoảng sợ cùng tim đập nhanh. Lực lượng. Cường tuyệt lực lượng. Lâm Hạo lần nữa hiện lên khát vọng đối với lực lượng, đương nhiên hắn cũng biết cường tuyệt lực lượng cũng không phải là thời gian ngắn có thể thu hoạch, chỉ có thể từ từ tích lũy. Hiện tại hắn đã bước vào tu hành chân chính ngưỡng cửa, muốn đạt tới cao hơn chỉ có thể càng thêm cố gắng mới được. Bởi vì chỗ vạn độc mấu thú hang động phủ cận, tăng thêm thần đạo cảnh giới đại chiến, phạm vi ngàn dặm bên trong ngay cả chỉ trùng thú dấu vết đều không có. Đây đối với Lâm Hạo tới nói, ngược lại là tiết kiệm được không ít phiền phức, chí ít không cần lo lắng dưới mặt đất lúc nào cũng có thể sẽ chui ra thực lực cường đại độc trùng tới. Ừ. Vừa đi ra 200 dặm, Lâm Hạo bén nhạy ngũ giác phát giác được sau lưng truyền đến một trận rất nhỏ động tĩnh, mặc dù cái này động tĩnh rất nhỏ, nhưng là khó mà trốn qua cảm giác của hắn. Ngầm sinh cảnh giác, hắn cấp tốc quay đầu, trong tầm mắt là bằng phẳng mà cháy đen đại địa, căn bản là không có cái thứ hai vật sống. Chẳng lẽ là mình ảo giác? Lâm Hạo nhíu mày suy tư, vừa rồi cái kia cố cảm giác hẳn là không sai, tuyệt đối không phải là ảo giác, khẳng định có đồ vật đi theo mình đằng sau, bất động thanh sắc hướng phía trước tiếp tục hành tẩu, cảm giác toàn bộ ném đến hậu phương, tập trung tất cả cảm giác về sau, hắn phát giác được hậu phương đống đất bên trong run run một chút. Sau đó, một cái thấp bé thân ảnh từ đống đất bên trong chui ra, nện bước nhỏ chân ngắn, như tên trộm theo sau. Là cái này tiểu gia hỏa. Lâm Hạo lập tức cảm thấy giờ khóc giờ cười, cái này sau lưng động tĩnh không phải những vật khác phát ra, mà là trước đó gặp phải cái kia tặc tiểu thú, đồng thời cũng làm trong lòng hắn đại chấn, bởi vì từ vạn độc mấu thú xào huyệt đến nơi đây đã có 200 dặm đường. Tiểu thú hiển nhiên là theo một đường, mà lấy hắn cảm giác bén nhạy, hành tẩu 200 dặm đường. Đều không phát giác được vật nhỏ này theo sau lưng, tiểu gia hỏa này ẩn núp năng lực cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ, bất quá vẫn là chạy không khỏi hắn cảm giác bén nhạy. Xem ra tiểu gia hỏa này đối quả trứng lớn màu bạc ý nghĩ còn không có đoạn tuyệt. Lâm Hạo mỉm cười, đáy lòng đã có lập kế hoạch, nói thật, hắn vẫn là thật thích con vật nhỏ này, nếu là có thể đưa nó giữ ở bên người. Sau này con đường tu hành chí ít cũng có người bạn. Lúc này hắn lấy ra quả trứng lớn màu bạc, một tay nâng tiếp tục hành tẩu. Trước lúc này, lão bất tử vì mau chóng khôi phục đã ngăn cách cảm giác. Không phải hắn nếu là biết tiểu thú theo tới, khẳng định biết nhảy đi giáo huấn một lần vật nhỏ. Quả nhiên tới, Lâm Hạo cảm giác được tiểu gia hỏa chính tăng thêm tốc độ chạy đến. Khiến cho hắn giật mình là cái này nhỏ hàng mặc dù tăng nhanh tốc độ, nhưng là động tính lại là nhỏ đến cực hạn, nếu không phải tự thân ngũ giác nhạy cảm vô cùng, đổi lại người khác chỉ sợ bị tiểu gia hỏa cận thân. Đều chưa hẳn có thể phát giác được. Đây là một loại thiên phú thần thông. Lâm Hạo chợt nhớ tới tiểu gia hỏa đề cập qua một sự kiện. Nói nó nhìn chằm chằm quả trứng lớn màu bạc rất lâu, trước đó hắn cũng không nghĩ quá nhiều, bây giờ hồi tưởng lại, lại là cảm thấy kinh ngạc. Vậy nói rõ con thú nhỏ này tại vạn độc mấu thú trong huyệt ẩn núp không chỉ một ngày, rất có thể tại vạn độc mấu thú nghỉ ngơi thời điểm tiểu gia hỏa này còn tại nhìn chằm chằm. Vạn độc mấu thú thế nhưng là có thần đạo cảnh giới thực lực đáng sợ, tại hang ổ của mình bên trong, lại còn không phát hiện được tiểu thú tồn tại. Cái này đủ để chứng minh con thú nhỏ này giấu kín năng lực 10 phần đáng sợ, ngay cả thần đạo cảnh giới đều khó mà điều tra đạt được. Hưu! Một đạo bóng người nhỏ bé từ phía sau lướt đi, hướng phía kéo lấy quả trứng lớn màu bạc chộp tới. Lâm Hạo sớm đã ngờ tới, lúc này đem quả trứng lớn màu bạc vừa thu lại, để vào nạp thú trong túi, bóng người nhỏ bé lập tức vồ hụt, rơi trên mặt đất về sau. Bĩu môi không vui chừng Lâm Hạo một cái. A, là ngươi. Ngươi tại sao lại chạy tới? Lâm Hạo giả trang ra một bộ kinh ngạc bộ dáng. Tiểu thú nhún nhún tiểu xảo đen bóng cái mũi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia nạp thú túi. Bỗng nhiên, nó mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo trên đỉnh đầu. Lâm Hạo nhướng mày, ngẩng đầu, chợt nghe được một tiếng gió thổi vang lên, trên lưng nạp thú túi bị giật một chút, không khỏi hiểu rõ ra, mình lại bị vật nhỏ này lừa gạt, bất quá hắn lại là không lo lắng. Trước đó đã sớm chuẩn bị hắn, đem nạp thú túi chụp chết rồi. Tiểu thú liều mạng lôi kéo, nhưng là không cách nào kéo động nạp thú túi. Mắt thấy Lâm Hạo kịp phản ứng, rơi vào đường cùng, nó tránh thoát nạp thú túi, cái mông nhỏ uốn éo, đã chạy xa. Đưa mắt nhìn tiểu gia hỏa rời đi, Lâm Hạo hiểu ý cười một tiếng, không có đi đuổi, bởi vì hắn dự cảm đến tiểu gia hỏa này khẳng định phải trở về, lúc này tiếp tục lên đường. Quả nhiên còn không có chờ một lúc, tiểu thú liền từ bên trái ẩn núp tới, vật nhỏ này không biết từ nơi nào lấy được một thanh sắc bén thạch đao, hiển nhiên là dự định cắt lấy nạp thú túi, chẳng qua nó bàn tính vẫn là thất bại, nạp thú túi là đặc chế, dây thừng so kim thiết còn cứng rắn. Thất bại sau đó, tiểu gia hỏa lại chạy mất. Lâm Hạo cảm giác mình tựa hồ còn đánh giá thấp cái này tiểu thú quyết tâm cùng linh trí. 100 dặm đường đi đến tiểu thú liền thoát ra 13 lần, mỗi một lần cơ hồ đều là xuất dụ nhập thần, nếu không phải cảm giác của hắn đủ mạnh, chỉ sợ sớm đã bị tiểu gia hỏa đắc thủ. Làm hắn cảm thấy kỳ quái là tiểu thú vì sao nhìn chằm chằm vào quả trứng lớn màu bạc, thực sự không nghĩ ra, hắn cũng không có xoắn xuýt, dù sao có cái này quả trứng lớn màu bạc tại, tiểu gia hỏa là chạy không thoát. Cho nên Lâm Hạo vẫn như cũ không quan tâm, mặc cho tiểu thú thi triển các loại thủ đoạn. Cô, tại thứ 25 lần cướp đoạt không thành công về sau, tiểu thú cũng không chạy, tại chỗ đặt mông an vị tại Lâm Hạo dưới chân, xẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, đen nhánh con mắt sáng loáng, lệ quang lập lòe, một bộ dáng vẻ đáng thương. Tiểu gia hỏa này một đôi chân trước còn làm ra chắp tay trước ngực động tác, giống như là tại khẩn cầu. Ta không thể đáp ứng ngươi. Quả trứng lớn này không thể cho ngươi. Lâm Hạo lắc đầu, ta đã đáp ứng vạn độc mấu thú đến giúp nó truyền thừa huyết mạch. Nếu như cho ngươi, nếu là ngươi đem trứng ăn đâu? Ủa, ủa. Tiểu thú nhảy dựng lên, lắc lắc chân trước, vẫn còn so sánh vẽ lên động tác. Ngươi nói là, ngươi không phải muốn ăn nó. Không phải, ngươi vẫn là muốn ăn. Ngươi vẽ tròn làm cái gì? Tròn. Ngươi nói là vỏ trứng. Ngươi muốn ăn chính là cái này vỏ trứng, không phải bên trong vạn độc ấu thú. Lâm Hạo lúc này mới hiểu rõ tiểu thú ý tứ. Tiểu thú mừng rỡ tranh thủ thời gian gật đầu, chắp tay trước ngực chân trước liên tục bãi động. Nếu như là vỏ trứng, ta có thể cho ngươi, nhưng không phải hiện tại, ít nhất phải chờ vạn độc ấu thú trứng nở đi ra trước. Lâm Hạo nghiêm trang nói, cô, tiểu thú do dự một lát, bất đắc dĩ điểm một cái đầu nhỏ. Tốt, dù sao ta đã đáp ứng cho ngươi vỏ trứng, ngươi vẫn là trở về đi, trở về sau vạn độc ấu thú trứng nở đi ra, ta lúc nào có rảnh đến Bắc Mạc đại địa, liền đem vỏ trứng cho ngươi đưa tới. Lâm Hạo khoát tay áo nói, ủa, ủa, tiểu thú mặt lộ vẻ lo lắng tiếp tục khoa tay. Ngươi là hỏi ta lúc nào sẽ đến? Cái này, ta cũng không xác định, dù sao chuyện của ta tương đối nhiều, nhất thời nửa khắc không cách nào giải quyết, đoán chừng 7-80 năm, hoặc là trên 100 năm thời gian đi. Lâm Hạo lộ ra khó xử thần sắc, một bộ ta cũng vô pháp xác định bộ dáng. Cô, tiểu thú con mắt chừng một cái, 7-80 năm, 100 năm thời gian. Cái kia còn chờ cái rắm. Xem ra tiểu gia hỏa này mắc câu rồi. Lâm Hạo trong lòng có chút vui vẻ, chẳng qua thần sắc lại là có chút bất đắc dĩ nói ra. Không có cách, ta thật không cách nào xác định. Đang khi nói chuyện, dùng khóe mắt liếc qua lườm một chút tiểu thú, hiển nhiên quả trứng lớn màu bạc vỏ trứng đối tiểu gia hỏa có hấp dẫn rất lớn, không phải nó cũng sẽ không lo lắng như thế khó nhìn, không kịp chờ đợi chạy tới cướp đoạt. Cô! Tiểu thú cắn cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra một đôi tiểu khuyển răng, phảng phất làm ra cái gì quyết tâm giống như, ngóc đầu lên cô. Ủa, ủa, cô, cô, cô. Đồng thời, không ngừng khoa tay lấy tay chân. Ý của ngươi là nói, đi theo ta cùng một chỗ, chờ vạn độc ấu thú trứng nở thời điểm. Lấy đi vỏ trứng đúng không? Cái này. Tốt à, đã ngươi muốn cùng liền theo, bất quá ta trước nói cho ngươi, muốn đi theo ta cũng được, nhưng cũng không thể ăn uống chùa được làm sự tình, ngươi hiểu chưa? Lâm Hạo nghiêm trang nói, đáy lòng lại là cảm thấy tà ác vô cùng, mình lại muốn dụ dỗ một cái vô tri tiểu thú. Cô, tiểu thú hung hăng nhẹ gật đầu, một bộ đương nhiên bộ dáng. Ha ha, Lâm Hạo không chịu được bị vật nhỏ này làm vui vẻ. Hắn cũng chỉ là nói như vậy nói mà thôi, lại là không nghĩ tới vật nhỏ này khả năng giúp đỡ được gấp cái gì, mặc dù nó ẩn núp rất lợi hại, nhưng nó quá yếu, ngay cả mình thái cổ thiên ma khu đều không phá nổi, để nó đi đối phó cường địch, đó là không có khả năng, nói không chừng bị người một trưởng vỗ chết, vậy liền quá không có lời. Vật nhỏ này cũng không sợ người lạ, tại cùng giải sau đó, lại dọc theo Lâm Hạo ốm quần bò lên. Ngồi ngay ngắn ở vai phải của hắn bên trên. Ngươi tiểu gia hỏa này. Lâm Hạo cưng chiều vuốt vuốt tiểu gia hỏa đầu. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này lại là híp mắt. một bộ dị thường hưởng thụ bộ dáng, nhìn lấy vật nhỏ này, tâm tình của hắn cũng khá không ít, chí ít có tiểu gia hỏa này làm bạn, dọc theo con đường này cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Một người một thú, dọc theo phía trước tiếp tục hành tẩu. Nhưng ai có thể tưởng đến cái này cùng hài hình ảnh, rất nhanh liền bị đánh vỡ, bởi vì lão bất tử tại nghỉ ngơi một hồi về sau, đã khôi phục một chút, vừa thấy được tiểu thú, lúc này liền nhảy ra ngoài yêu tộc hoàng giả thánh cốt hung hăng gõ tiểu thú đầu, lấy trả thù cướp đoạt mối thù. Mà tiểu thú cũng không cam chịu yếu thế, một đôi chân trước nắm lấy yêu tộc hoàng giả thánh cốt, điên cuồng gặm lên. Ngứa! Ngứa! Tặc tiểu thú, nhìn bản tôn thế nào giáo huấn ngươi. Ngứa, đừng gặm. Cô. Cụ cụ cụ. Lâm Hạo nhìn lấy cái này một thú một xương cốt hỗ kháp triệt để bó tay rồi. Tiểu thú cùng lão bất tử trời sinh tựa hồ liền xung đột, lẫn nhau nhìn không hợp nhãn, vừa thấy mặt liền đánh. Kết quả một lát sau, lão bất tử khí đều nhanh thở không được. Mà tiểu thú thì bưng bít lấy bị gõ đau đầu rưng rưng ô ô kêu to, thỉnh thoảng hướng yêu tộc hoàng giả thánh cốt ném đi ánh mắt phẫn hận. Thử! Một đạo sắc bén tiếng xé gió đột nhiên truyền đến. Thứ gì? Lâm Hạo nhớ mày, lão bất tử cũng phản ứng lại, yêu tộc hoàng giả thánh cốt tranh thủ thời gian rụt trở về. Chân trời chỗ, một đạo to lớn thân ảnh hiện hiện, ba cặp mỏng như cánh ve cánh nhanh chóng kích động lấy, nhìn thấy cái này như ánh chớp kích xạ mà đến đại gia hỏa, Lâm Hạo cùng lão bất tử sắc mặt lúc này trầm xuống. Trùng tinh, lại là gia hỏa này. Đã lĩnh giáo qua trùng tinh lợi hại, hai người căn bản là không có bất luận cái gì chống cự ý nghĩ. Lâm Hạo vẻ mặt nghiêm túc, tiện tay lật một cái tàn thần thuật đánh vào trùng tinh trên người, suy yếu hai thành uy năng, khiến cho tốc độ của nó chợt giảm, mà lão bất tử tranh thủ thời gian tụ tập uy năng. Đáng tiếc lúc trước hắn uy năng đánh mất quá lợi hại, giờ phút này khó mà tụ lên. Hưu! Trùng tinh đột nhiên miệng rộng phun một cái, đầy trời kịch độc chen chúc mà tới, cỗ này độc lực kinh người vô cùng, ngay cả hư không đều bị tiêu tan sạch, hiển nhiên nó là dự định một kích liền độc chết Lâm Hạo bọn người. Xông vào mũi độc khí, khiến cho Lâm Hạo cảm thấy lồng ngực đều hít thở không thông, mạnh như thế kịch độc, chỉ sợ ngay cả thiên đạo cảnh giới cao nhân đều khó mà chống cự. Lão bất tử, xong chưa? Lâm Hạo sắc mặt trắng nhợt, bởi vì hắn phát giác được trùng tinh tựa hồ dự định thi triển ra loại kia đầu độc hồn phách đáng sợ thần thông. Tốt cái rắm, kiên trì 20 hơi thở. 20 hơi thở. Lâm Hạo một trận nghẹn lời, nhưng hôm nay không có biện pháp, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Nhìn lấy phô thiên cách địa đánh tới kịch độc, trong lòng lập tức một trận hiện lạnh, mắt thấy liền bị kịch độc bao trùm, bỗng nhiên vai truyền đến nhỏ xíu đồng tính, tiểu thú lại nhào về phía kịch độc. Tiểu gia hỏa. Lâm Hạo quá sợ hãi, muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Đột nhiên, Lâm không mà lên, tiểu thú đột nhiên mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Hít một hơi thật sâu, đầy trời kịch độc phảng phất nhận lấy hấp dẫn, nhao nhao rơi vào trong miệng của nó, đến lúc cuối cùng một điểm kịch độc bị hút sạch thời điểm, nó vỗ vỗ tròn trịa bụng nhỏ, một mặt thỏa mãn ở một cái. Chẳng lẽ nó là nhưng phệ vạn độc thất thải trùng thú? Lão bất tử hoàng sợ nói. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 228. Áo tím nữ tử. Bắc mạc đại địa bên trên. Mênh mông biển cát, tầng tầng lớp lớp cồn cát, liên tục chập trùng. Lão bất tử, vật nhỏ này đến cùng phải hay không thất thải trùng thú? Lâm Hạo vuốt vuốt trên bờ vai tiểu thú đầu, vừa đi bên cạnh hỏi. Vừa rồi tiểu gia hỏa phát uy, đem trùng tinh thả ra kịch độc cho nuốt sạch, tại chỗ sợ chạy trùng tinh, nhớ tới chuyện vừa rồi, hắn còn có chút khó mà đem vé vào trên bả vai mình tiểu gia hỏa, cùng cái kia vạn độc thánh địa tiếng tăm lừng lấy độc hoàng liên hệ với nhau. T. Nói không chính xác. Lão bất tử không lớn khẳng định nói. Cho bản tôn suy nghĩ một chút, Thất thải trùng thú chính là vạn độc thánh địa luyện chế độc hoàng. Nghe nói mỗi gia tăng một màu liền sẽ thuế biến một lần, kinh lịch 7 lần thuế biến, 7 sắc đều đủ về sau, liền có thể hóa thân trở thành chân chính độc hoàng. Nhưng vật nhỏ này, làm sao cảm giác không giống đâu, vô luận là thuần huyết vẫn là tạp huyết, đều không có loại này bộ dáng. Không giống. Chỗ nào không giống? Toàn thân đều không giống. Thất thải trùng thú nghe nói lần thứ nhất thành hình thời điểm ngoại hình bình thường đều là trùng hình, chỉ có kinh lịch 5 lần thuế biến đạt tới ngũ sắc sau đó mới có thể hóa thành thú. Thế nhưng là liền xem như thú, thất thải trùng thú cũng sẽ có một bộ phận trùng đặc thù, mà lại ngũ sắc thất thải trùng thú thực lực có thể so với thiên đạo cảnh giới. Tiểu gia hỏa này tuy là thú thân nhưng là quá yếu. Vậy ý của ngươi là? Lâm Hạo ngừng tay. Cái này tặc tiểu thú hẳn không phải là thất thải trùng thú, nhưng lại có nuốt vạn độc thần thông, mà lại văn hiến bên trên cũng đối với nó ghi chép, rất có thể là trùng thú bên trong dị chủng. Lão bất tử trầm giọng nói. Dị chủng. Lâm Hạo trong mắt lộ ra một vòng vui mừng. Mọi người đều biết, đại hoang trong thế giới, trùng thú loại đáng sợ nhất không phải huyết mạch thuần chính, mà là dị chủng. Loại này từ thiên địa biến hóa phát sinh đi ra dị chủng trùng thú, có được còn lại trùng thú không cách nào có đáng sợ thần thông, tốc độ tăng lên cũng cực kỳ kinh người. Viễn cổ thời đại bên trong, hoang thú dị chủng cơ hồ có thể nói là hoang thú bên trong hoàng giả. Tiểu gia hỏa không phải thất thải trùng thú, khiến cho hắn có chút nho nhỏ thất vọng, chẳng qua khi biết là dị chủng về sau, không khỏi cưng chiều vuốt vuốt tiểu gia hỏa đầu. Loại cảm giác này tựa như là nhìn lấy con cái của mình có triển vọng lớn. Đừng cao hứng quá sớm, cũng không phải là tất cả dị chủng đều rất cường đại, phần lớn dị chủng đều rất yếu, chân chính nói đến chỉ có rất số ít dị chủng đạt tới rất cường đại trình độ. Lão bất tử nhắc nhở. Giống như cái này tặc tiểu thú, mặc dù có nuốt vạn độc loại này cường đại thần thông, nhưng cũng chỉ có thể dùng tới đối phó độc trùng mà thôi, coi như chân chính tác dụng không phải rất lớn, nếu là gặp được vạn độc thú loại này trừ bỏ kịch độc bên ngoài còn có đáng sợ uy năng trùng thú, vật nhỏ này tuyệt đối bị oanh giết. Lâm Hảo nao nao. Lão bất tử nói không sai, tiểu thú mặc dù là dị chủng, nhưng dị chủng bên trong có yếu cũng có mạnh, tiểu gia hỏa này thấy thế nào, cũng không phải cường đại dị chủng bên trong một loại, có rất lớn có thể là loại kia chỉ có được đặc thù thần thông, nhưng thực lực cũng rất yếu dị chủng. Lâm Hạo thở dài một hơi, trong lòng phát lên nho nhỏ cảm giác mất mát. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía tiểu gia hỏa, đúng lúc nó cũng quay đầu, đen lúng liếng con mắt mang theo nghi hoặc, tựa hồ tại hỏi thăm vì sao kỳ quái như thế nhìn lấy nó, nhìn thấy nó bộ dáng như vậy, trong lòng cảm giác mất mát không còn sót lại chút gì. Không khỏi cưng chiều vuốt vuốt cái này lông xù tiểu gia hỏa đầu. Dù là nó thực lực cả một đời đều không thể tăng lên, ta cũng không sao cả. Ta chưa bao giờ nghĩ tới tiểu gia hỏa này khả năng giúp đỡ gấp cái gì. Lâm Hạo bật cười lớn. Người sống một đời, trừ bỏ truy cầu lực lượng bên ngoài còn có rất nhiều thứ có thể truy tìm, chưa hẳn nhất định phải cắn chặt không thả. Lại nói tiểu gia hỏa cũng không phải không năng lực, vừa rồi nếu không phải nó nuốt vạn độc, sợ quá chạy mất trùng tinh, chỉ sợ hắn bây giờ có thể không thể sống xuống dưới đều rất khó nói. Trời chiều xế chiều. Đi lại hơn nửa ngày, Lâm Hạo bỗng nhiên cảm thấy thể nội hỗn loạn biến mất. Hiển nhiên là thân thể ngắn ngủi khôi phục xuất hiện. Lúc này hắn vận chuyển uy năng bay lên không, tung bay tại cao ngàn trượng không trung. Linh thức phóng thích mà ra, chớp mắt đạt tới 500 dặm bên ngoài. Lúc này, một cỗ quen thuộc linh thức vọt tới. Lâm đạo hữu. Ngũ nhạc đạo hữu. Ha ha, quả nhiên là Lâm đạo hữu. Xem ra ngươi cũng trốn ra được. Đang khi nói chuyện, một đạo lưu quang từ đằng xa bay lượn mà đến, chính là đạp ở trên ván cửa Ngũ Nhạc thượng nhân. Chỉ bất quá hắn giờ phút này có vẻ hơi chật vật, mái đầu bạc trắng bị lợi khí cắt đứt một nửa, sắc mặt có chút trắng bệch, hiển nhiên là trải qua một trận kịch liệt đánh nhau. Ngũ Nhạc đạo hữu, ngươi làm sao làm thành như vậy? Lâm Hạo kinh ngạc nói. Đừng nói nữa, từ khi cùng Lâm đạo hữu ngươi phân biệt sau đó, tại hạ khí vận không tốt, kém chút đụng vào độc trùng dày đặc chỗ, phí hết chín châu hai hổ chi lực mới thoát thân. Tại hạ vừa mới thoát thân, nào có thể đoán được liền bị cái kia Thư Hùng Song đạo hai người mai phục, kém chút bị bọn hắn chém giết. Ngũ Nhạc thượng nhân mặt mũi tràn đầy tức giận. Thư Hùng Song đạo, bọn hắn cũng từ độc trùng đang bao vây thoát thân đi ra rồi. Lâm Hạo giật mình nói, lúc trước chúng ta đều lầm, cái này Thư Hùng Song đạo hai người bụng dạ cực sâu, bọn hắn dùng bí pháp ẩn giấu đi thực lực chân chính, kỳ thật bọn hắn đều sớm đã đạt tới linh thánh trung cảnh, hai người liên thủ phía dưới, cơ hồ tương đương tại linh thánh đỉnh phong, bất quá bọn hắn trước đó cũng bị thương, không phải tại hạ nào có cơ hội thoát thân. Ngũ Nhạc thượng nhân vừa nói vừa lắc đầu thở dài. Hai người này đúng là linh thánh trung cảnh. Lâm Hạo cau mày, hắn ngược lại là có chút giật mình, chẳng qua nhưng không nghĩ quá nhiều, nếu có cơ hội, chém ngay giết hai người này. Chẳng qua cái này Ngũ Nhạc thượng nhân cũng không phải đèn đã cạn dầu a, có thể tại Thư Hùng Song đạo phục sát phía dưới thoát thân, phải biết hai người này sở học chính là đặc thù nào đó ẩn nấp công pháp. Tại liền không kịp đề phòng thời điểm, rất dễ dàng bị đánh lén, đặc biệt là đang thoát đi độc trùng vây giết về sau, người bình thường tâm thần đều sẽ thư giãn, lúc này sơ hở là nhiều nhất. Được rồi, không đề cập tới chuyện này, chúng ta đi thôi, Thánh Lâm hội lập tức liền muốn tổ chức. Ngũ Nhạc thượng nhân tựa hồ không muốn lại nhiều đàm. Lâm Hạo cũng không nói gì thêm nữa, hai người hóa thành lưu quang bay về phía mặt phía bắc. Thiên Sa Môn. Ở vào Bắc Mạc đại địa một mảnh đại lục châu bên trong, cái cửa này phái truyền thừa đã vượt qua đã ngoài ngàn năm, so với bình thường tông phái đều không kém bao nhiêu. Đương nhiên, cái này cùng Thiên Sa Môn tông môn chú chỉ vẫn là có rất lớn quan hệ, vị trí của bọn hắn thoạt nhìn không có mảy may nơi hiểm yếu, nhưng bởi vì chỗ Bắc Mạc đại địa cực bắc, toàn bộ Bắc Mạc đại địa ba mặt, thế nhưng là tự nhiên phòng hộ bình chướng, đặc biệt là Bắc Mạc bên trong vô số độc trùng. Môn phái này sở dĩ không có triệt để phát triển, cũng là cực hạn tại trụ sở, mặc dù có tấm chắn thiên nhiên phòng hộ, nhưng Bắc Mạc đại địa bên trong tu luyện tài nguyên khan hiếm, muốn thăng làm tông môn, lại là không dễ, chẳng qua Thiên Sa Môn kinh lịch mấy ngàn năm tích lũy, nội tình cũng là phi thường thâm hậu, thuộc về hậu tích bạc phát môn phái. Bình thường người thật đúng là không muốn đến trêu chọc Thiên Sa Môn. Đại Lục Châu bên trong là một tòa dùng cát đất đắp lên thành lớn, tòa thành thị này được xưng là Sa Thành, mặc dù chỗ Đại Viêm Quốc, nhưng lại từ Thiên Sa Môn trực tiếp quản hạt. Ban sơ Thánh Lâm hội chỉ có chút ít mấy tên linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ mà thôi. Nhưng theo phát triển, gia nhập linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ càng ngày càng nhiều, đến mức Thánh Lâm hội cũng hợp thành một cái lâm thời tổ chức, tên là Thánh Lâm đường, từ đại hạ các nước nổi danh tuyệt đỉnh phong thủ tạo thành, chủ yếu là duy trì Thánh Lâm hội trật tự. Đến hiện nay, Thánh Lâm hội đã cử hành không biết bao nhiêu giới, trừ bỏ linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ bên ngoài, còn có linh thánh cảnh giới trở xuống cũng tới tham gia, nhưng những người này chỉ có thể tham gia ngoại vi Thánh Lâm hội, là không đủ tư cách tiến vào vòng trong. Đi vào khoảng cách xa thành ngàn trượng chỗ, Lâm Hạo cùng Ngũ Nhạc thượng nhân chậm rãi từ trên cao rơi xuống. Bên trong thành là không đồng ý hứa phi cướp. Đương nhiên bọn hắn cũng có thể cưỡng ép bay lượn, nhưng như vậy sẽ đắc tội Thiên Sa Môn, cho nên có thể tránh cho phiền phức, bọn hắn cũng sẽ không đi trêu chọc. Hai vị tiền bối thế nhưng là tới tham gia Thánh Lâm hội. Một tên Thiên Sa Môn đón khách đệ tử bay lượn đi lên cung kính hành lễ. Không sai. Thánh Lâm hội vào khoảng ngày mai giờ thìn mở ra, hai vị tiền bối mời theo tại hạ tiến về chỗ ở nghỉ ngơi. Thiên Sa Môn đón khách đệ tử cung kính làm một cái thủ hiệu mời, ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti. Hai người sóng vai mà đi, đi vào Sa Thành bên trong. Nội thành một mảnh cảnh tượng phồn hoa, đến từ Bắc Mạc các nơi hành thương buôn bán trong tay đồ vật, trừ bỏ người bình thường bên ngoài còn có không ít đi qua người tu luyện. Đối với người tu luyện, Sa Thành người bình thường không giống băng tuyết thành như vậy, đối người tu luyện kính sợ. ngược lại có quen biết trả hết đi bắt chuyện vài câu, trừ bỏ bản địa bên ngoài còn có không ít từ nơi khác chạy tới người tu luyện, đại bộ phận đều là tán tu chiếm đa số, mà lại cấp độ thực lực cũng tàn tật không kém đủ. Tán tu chỉ dựa vào mình tu luyện cho nên thực lực cao không thấy nhiều, bọn hắn tới tham gia Thánh Lâm hội mục đích rất đơn giản, liền là trao đổi mình cần thiết đồ vật, chẳng qua tán tu trên người chân chính đồ tốt không nhiều, phần lớn đều là hỗn tạp đồ vật. Có thể đổi được cần thiết đồ vật phi thường khó. Lâm Hảo nguyên bản còn lo lắng trên vai ngồi tiểu thú sẽ dẫn tới không ít người chú mục, nhưng tiến vào xa thành sau hắn mới phát hiện. Lo lắng của mình là dư thừa, bởi vì trong này nuôi dưỡng trùng thú người tu luyện số lượng cũng không ít, các loại cổ quái kỳ lạ trùng thú đều có, còn có một tên người tu luyện trên lưng treo một cái to lớn thiên túc ngô công. Tại đón khách đệ tử dẫn dắt dưới, Lâm Hảo cùng Ngũ Nhạc Thượng Nhân đi tới xa thành sau thành, nơi đây đã là thiên sa môn môn phái phạm vi, cơ hồ không có người bình thường, chỉ có ăn mặc các loại quần áo người tu luyện cùng số lượng không ít thiên sa môn đệ tử. Hai người đều là linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ, tự nhiên hưởng thụ đãi ngộ cùng bình thường người tu luyện là không giống nhau, đều có được một tòa sống một lầu các của mình, mà lại những này lầu các đều là bố trí qua cấm trận. Mặc dù phòng hộ uy lực chỉ có thể ngăn trở linh thánh cảnh giới một kích, nhưng dùng để cách trở còn lại người tu luyện cũng là đủ rồi. Lâm đạo hữu, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một lát, tại hạ đi trước nhìn xem, Mạc Dạ Phường thì còn có mở hay không, nếu là mở, ban đêm tìm ngươi cùng đi xem nhìn. Ngũ Nhạc Thượng Nhân cười nói, Mạc Dạ Phường thì, ừ. Thánh Lâm hội mở ra trước đó, đều sẽ xuất hiện loại này đặc thù phường thị, trừ bỏ tư nhân phía dưới trao đổi bên ngoài còn có một số tán tu tổ chức lấy ra trao đổi cổ quái kỳ lạ đồ vật. Nếu là vận khí tốt, nói không chừng có thể lấy được một thanh cao giai địa khí cũng khó nói. Đi! Vậy tại hạ trước hết tại lầu các nghỉ ngơi một lát. Lâm Hảo đang muốn quay người về lầu các, bỗng nhiên mới phát hiện trên bờ vai tiểu gia hỏa không biết chạy đi đâu rồi, tâm niệm vừa động, chợt mới phát hiện vật nhỏ này đã chạy đến ngoài 30 dặm trong một cửa hàng. Tiểu gia hỏa này rón rén chui vào trong phòng bếp, nắm lên một khối lớn chân thú tại chỗ liền ôm gặm ăn. Tiểu gia hỏa này, Lâm Hảo bất đắc dĩ cười một tiếng. May mắn cho vật nhỏ này hạ linh thức ấm ký, bằng không thật đúng là khó tìm đạt được nó, thấy nó không có chạy tới làm lớn chuyện xấu, cũng là an tâm, lúc này đi trở về trong lầu các, để lão bất tử đem yêu tộc hoàng giả thánh cốt lấy ra, bắt đầu vẽ lên phía trên đạo văn. Bỗng nhiên, một đạo nhỏ xíu động tĩnh khiến hết sức chăm chú Lâm Hảo kịp phản ứng, con ngươi có chút co rụt lại, ốm tay áo bỗng nhiên hất lên, yêu tộc hoàng giả thánh cốt chớp mắt liền thu nhập ốm tay áo bên trong, thần sắc ngưng trọng quay đầu, khi thấy cửa sổ chỗ đứng đấy một vị cười nói tự nhiên áo tím nữ tử thời điểm. Sắc mặt thoáng chốc biến đổi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 229. Viễn cổ địa ma chi thể. Nữ tử lông mày như liễu, đôi mắt sóng nước lưu chuyển, cực kỳ động lòng người. Một thân kim sợi tử sa váy dài, đem uyển chuyển dáng người triệt để hiển lộ mà ra. Sung mãn mà mượt mà, hẳn là không nhiều, nên ít không ít, rất là xinh đẹp. Phần cổ cùng khuỷu tay lộ ra băng cơ ngọc phu. Giống như là như dương chi bạch ngọc, tỏa ra nhàn nhạt thần hoa, càng thêm hấp dẫn người chính là nàng một đôi bắp chân thon dài ngay thẳng, 10 cái ngón chân mượt mà sáng long lanh, tinh xảo vô cùng, tựa như thượng thương sáng lập tác phẩm nghệ thuật, đẹp không sao tả xiết. Một đôi chun bạc buộc ở trên mắt cá chân, chẳng những không có yếu bớt cái này một đôi hoàn mỹ bắp chân mỹ cảm, càng là tăng thêm một chút hoạt bát cùng vũ mị. Tử hồ. Lâm Hảo nhìn chằm chằm áo tím nữ tử. Ngươi cũng không đần. Thiếu nữ áo tím nở nụ cười xinh đẹp, tư không dậm chân mà đến, mỗi một bước đều tràn đầy xinh đẹp hương vị, nhưng lại cùng mặc kiều quyến rũ khác biệt. Tử hồ là thuần túy xinh đẹp, thuộc về mỹ cốt trời sinh loại kia, mỗi một cái nhỏ xíu cử động đều tràn đầy phong tình vạn chủng. Ngươi lần này đến, sẽ không lại mang đến cho ta phiền phức. Lâm Hạo cảnh giác nhìn chằm chằm Tử Hồ, cảm thấy lại là thất kinh. Ngày xưa gặp nàng đánh với Mặc Kiều một trận, bày ra chiến lực chẳng qua mới chỉ có linh vương hai cảnh mà thôi. Bây giờ hắn lại xem hoàn toàn nhìn không thấu đối phương. Cho dù hắn không cách nào phát huy ra uy năng, nhưng hắn cảnh giới lại là ở, lấy linh thánh cảnh giới đều không thể nhìn thấu Tử Hồ. Vậy nói rõ nàng này thực lực vượt xa chính mình tưởng tượng bên ngoài, thậm chí có thể là thiên đạo cảnh giới cao nhân. Rất hiển nhiên, lúc trước đánh với Mặc Kiều một trận, Tử Hồ có thể là cố ý bị thua. Nàng vì sao làm như thế? Lâm Hạo Thủy Trung nghĩ mãi mà không rõ, chẳng qua mỗi một lần Tử Hồ xuất hiện tổng không có chuyện tốt, mà lại tựa hồ mỗi một lần đều là đặc biệt nhằm vào mình. Nếu như thực lực bản thân mạnh hơn đối phương còn có thể xuất thủ bắt, bây giờ đối phương thực lực chân chính viễn siêu mình, tại không hoàn toàn hiểu rõ đối phương thực lực chân chính trước đó, vẫn là không nên khinh cử vọng động cho thỏa đáng. Chủ yếu nhất là, từ khi Tử Hồ sau khi xuất hiện, lão bất tử liền không có tiếng thở, rất hiển nhiên, lão gia hỏa này đã nhận ra nàng thực lực đáng sợ, tạm thời trốn đi. Đối với Tử Hồ chân thực thân phận, Lâm Hạo trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi, Lâm Hạo đều không chịu được hít sâu một hơi, mùi vị này làm hắn không chịu được sinh ra một tia sao động. Chẳng lẽ ta mỗi lần tới đều sẽ mang đến phiền toái cho ngươi? Sớm biết như thế ta sẽ không tới. Tử Hồ oán trách trợn nhìn Lâm Hạo một cái, phong tình vạn trùng bộ dáng đủ để khiến đại bộ phận nam nhân vì đó khuynh đảo, phun ra hương khí, càng là mê người vô cùng, hé mở môi đỏ, khiến cho người tâm động không thôi. Lâm Hạo tâm thần khẽ động, có cố nhào lên xúc động, đặc biệt là khi nhìn đến cái kia một đôi triệt để cởi trần đi ra thon dài chân đẹp thời điểm, càng làm cho hắn tâm động. Vậy ngươi lần này tới, lại có chuyện gì? Không có chuyện thì không thể tìm ngươi. Tử Hồ mị nhãn như tơ, hàm răng khẽ cắn môi dưới, hai má dần dần lộ ra một tia ửng đỏ, bộ này vũ mị bộ dáng cơ hồ không người có thể kháng cự, mà lại trong lời nói mang theo một loại ý vị đặc biệt, đó là cái hại người yêu tinh. Đương nhiên có thể, bây giờ đã nhanh vào đêm, đêm dài đằng đẵng, lẻ loi một mình khó tránh khỏi sẽ cảm thấy tịch liêu, mà ngươi vào đêm lúc đến đây, không phải là muốn. Lâm Hạo tự nhiên mà vậy vươn tay, vốn cho là nàng muốn tránh né, lại không nghĩ rằng nàng không có tránh né tâm tư. Thiên mảnh mà thon dài năm ngón tay, trơn mềm vô cùng, xúc tu phía dưới cho người ta một loại mềm yếu không xương cảm giác. Hắn không kiềm hãm được nhéo nhéo, đồng thời đưa tay trái ra, muốn ôm đi qua. Tử Hồ có chút thoáng giãy giụa, non tay tuột ra, lơ đãng nghiêng người một tránh qua tránh né ôm tới đại thủ, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái Lâm Hạo cái trán, cười mắng. Ngươi nghĩ hay lắm. Bị tránh thoát, Lâm Hạo không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn là cố ý làm như vậy, chủ yếu là hiểu rõ Tử Hồ đến cùng tới nơi này, có phải hay không muốn đối phó mình. Hiện tại có thể khẳng định, đối phương không có địch ý, trong lòng lập tức hơi chiều rộng một số, chí ít Tử Hồ bây giờ không phải là địch nhân của nàng, về phần về sau. Chỉ có thể sau này hãy nói. Nói đi, ngươi tìm đến ta, đến cùng có chuyện gì? Lâm Hạo nói ra. Tốt a, không đùa với ngươi, lần này tới tìm ngươi đúng là có một việc. Bất quá, của ngươi phát triển ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của ta, lại ngắn ngủi trong vòng 4 năm, đã đột phá đến linh thánh cảnh giới. Chẳng những kinh động đến toàn bộ Đông Hoang, lại vẫn đạt được linh lung ngọc quan bực này tuyệt thế cổ khí, xem ra ta phải đối ngươi thay đổi cách nhìn. Tử Hồ khẽ mỉm cười nói. Ngươi là vì linh lung ngọc quan tới. Lâm Hạo nhướng mày. Không. Mặc dù linh lung ngọc quan là tuyệt thế cổ khí, nhưng lại không phải ta có thể khống chế được. Nếu như ta có thể khống chế, cũng không chú ý từ ngươi cái kia mang tới dùng một chút. Tử Hồ nói ra. Nghe được câu này, Lâm Hạo mày nhíu lại đến sâu hơn. Hắn cảm giác được Tử Hồ tựa hồ biết linh lung ngọc quan bí mật, nhưng lại có lẽ không biết. Muốn bộ mình mà thôi, linh lung ngọc quan bí mật là không thể nói ra tới, một khi tiết lộ ra ngoài, sẽ kinh động toàn bộ đại hoang. Nếu như đại hoang thế giới các thế lực lớn biết chí tài nhân vật cái thế liền ngủ say tại Linh Lung Ngọc Quan bên trong, tuyệt đối sẽ điên cuồng. Ngủ say vạn cổ nhân vật cái thế. Hơn nữa còn có thể là viễn cổ cổ tộc người, đây chính là không thể so với Linh Lung Ngọc Quan kém bao nhiêu tuyệt thế bảo vật. Cái này cộng lại liền là hai kiện tuyệt thế chí bảo, đến lúc đó các thế lực lớn khẳng định sẽ muốn hết tất cả biện pháp đến chiếm lấy, mà có được Linh Lung Ngọc Quan còn có thần bí tiểu đỉnh Lâm Hạo đem triệt để trở thành mục tiêu công kích. Kết quả cuối cùng không phải là bị các thế lực lớn bắt, liền là bị tại chỗ đánh giết. Vô luận một loại kết quả nào đều không phải là hắn muốn. Cho nên cho dù là tử thủ Linh Lung Ngọc Quan bí mật cũng sẽ không nói cho người thứ ba. Đối với Linh Lung Ngọc Quan chủ đề, Lâm Hạo không tiếp tục nói nhiều một câu. Lần này ta đến đây là muốn nói cho ngươi một cái tin tức trọng yếu. Tử Hồ nói ra. Tin tức gì? Viễn cổ địa ma chi thể người sở hữu đã đi tới Đông Hoang. Tử Hồ ngữ khí rất bình thản, nhưng thanh âm lại có chút phát chìm. Viễn cổ địa ma chi thể. Lâm Hạo đáy lòng đại chấn, kinh ngạc nhìn lấy Tử Hồ, làm sao ngươi biết những này? Đương nhiên là cái kia người quái gì nói cho ta biết. Tử Hồ hoạt bát nháy nháy mắt. Người quái gì? Lâm Hạo khẽ giật mình, chợt nhớ ra cái gì đó, tranh thủ thời gian hỏi. Là tiên mô nói cho ngươi. Nữ tử này lai lịch càng thêm cổ quái, nhưng đã từng cùng hắn thiên ma lệnh từng có không hiểu liên hệ, có thể làm cho thiên ma lệnh sinh ra liên hệ, cả hai tất nhiên có một số đặc biệt liên quan. Nếu là tiên mô nói, vậy cũng không có gì kỳ quái. Nói không chừng cái này cùng thiên ma lệnh có liên hệ, càng thêm nữ nhân thần bí đối thái cổ chiến thể so với chính mình hiểu rõ còn nhiều, nàng đến cùng thân phận chân chính là cái gì? Vì sao nàng sẽ biết nhiều như vậy? Mà lại nhiều lần tương trợ mình, nàng cùng Tử Hồ có phải là cùng một người hay không? Lâm Hạo kềm chế nội tâm nghi hoặc, hắn không có đi hỏi, bởi vì coi như hỏi, Tử Hồ cũng sẽ không nói cho hắn biết, trừ phi có được mạnh hơn cho các nàng thực lực, có lẽ lúc kia, liền là giải khai trong lòng mình rất nhiều nghi ngờ thời điểm. Không sai, cho nên để ngươi cẩn thận một chút, viễn cổ tam ma chi thể lẫn nhau ở giữa có đặc thù cảm ứng, nếu như ngươi bị viễn cổ địa ma chi thể tìm tới, ngươi tuyệt đối sống không quá ngày mai, cho nên ngươi nếu là gặp được hắn tận lực có bao xa liền cách bao xa. Tử Hồ nhắc nhở nói, viễn cổ địa ma chi thể thực lực mạnh bao nhiêu? Lâm Hạo không khỏi hỏi, linh thánh cảnh giới đỉnh phong. Nguyên lai chỉ là linh thánh cảnh giới đỉnh phong, ta còn tưởng rằng là thiên đạo cảnh giới, bằng vào ta hiện nay thực lực, cho dù không địch lại cũng sẽ không như vậy tùy tiện bị thua. Lâm Hạo híp híp mắt, đã sớm đoán được ngươi sẽ nói như vậy. Tử Hồ nói ra, người kia chẳng những có được viễn cổ địa ma chi thể, hơn nữa còn thu được một tên vạn cổ tuế nguyệt lúc tiếng tăm lừng lấy thánh chủ toàn bộ truyền thừa. Thánh chủ toàn bộ truyền thừa. Lâm Hạo khẽ giật mình. Thánh chủ toàn bộ truyền thừa đại biểu cho cái gì? Cùng lão bất tử chờ đợi lâu như vậy, hắn sớm đã hiểu được điểm này. Hiện nay thánh địa truyền thừa đại bộ phận đều là thánh chủ khai sáng, chẳng qua theo truyền thừa càng thêm xa xưa thánh địa chập trùng lên xuống phía dưới, bây giờ trong thánh địa chân chính thánh chủ truyền thừa đã không được đầy đủ. Cho dù là thiếu thốn thánh chủ truyền thừa cũng đủ làm cho một đại thánh địa thí chân vạc, nếu như là hoàn chỉnh thánh chủ truyền thừa lời nói, đem có thể một lần nữa khai sáng một cái thánh địa. Thánh chủ toàn bộ truyền thừa đại biểu thánh chủ cả đời sở học cùng sở ngộ, vô luận là ai thu hoạch được, chỉ cần tư chất không kém, đều có thể có cơ hội vấn đỉnh thần đạo cảnh giới trở lên. Dù sao, dọc theo thánh chủ tu luyện qua con đường, so với tự mình tìm tòi phải nhanh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Trừ cách đó ra, thánh chủ có bí thuật cường đại, còn có các loại đáng sợ thần thông, đều là các thế lực lớn tha thiết ước mơ, bất kỳ cái gì một hạng đều đủ để khiến rất nhiều cao thủ điên cuồng, cho dù là thần đạo cảnh giới đại nhân vật cũng không ngoại lệ. Trừ cách đó ra, cái này địa ma chi thể người sở hữu vẫn là Trung Hoang Thánh Đạo Điện thiếu điện chủ. Tử Hồ lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lâm Hạo hít vào một ngụm khí lạnh. Trung Hoang Thánh Đạo Điện, đó là Trung Hoang Tam Đại Thánh Địa một trong, mặc dù cùng Đông Hoang Bắc Cảnh Thánh Địa những này đều là Thánh Địa, nhưng là Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa cộng lại nổi tình cũng không sánh nổi Thánh Đạo Điện một nửa. Nếu như Thánh Địa có bài danh, Thánh Đạo Điện tuyệt đối là đỉnh tiêm Thánh Địa, mà Bắc Cảnh Thánh Địa chỉ có thể đứng hàng mạt lưu. Mà lại, Trung Hoang Tam Đại Thánh Địa không có chỗ nào mà không phải là từ vạn cổ tuế nguyệt để lại, có thể kinh lịch nhiều năm như vậy, cũng còn cường đại như trước, đủ để chứng minh những này thánh địa chỗ đáng sợ. Từ vạn cổ tuế nguyệt đến nay, Đông Hoang thánh địa quật khởi có không ít, chết cũng không ít. Vạn cổ tuế nguyệt đến nay, Thánh Đạo Điện không biết tích lũy nắm chắc bao nhiêu lần thế lực mạnh, căn bản không người có thể phỏng đoán nổi. Huống chi Trung Hoang được xưng là đại hoang thế giới người tu luyện nơi phát nguyên, có thể nghĩ có thể trở thành nơi đó đỉnh cấp thế lực, Thánh Đạo Điện đến cỡ nào cường thịnh. Coi như người tới là Thánh Đạo Điện thiếu điện chủ lại như thế nào, ta Lâm Hảo chưa hẳn sợ hắn. Lâm Hảo mắt lộ ra kiên nghị nói. Nội tình cùng thân phận là so ra kém, nhưng hắn lại không cho rằng mình so cái này Thánh Đạo Điện thiếu điện chủ yếu. Nếu là đạt tới ngang nhau cảnh giới, ai thua ai thắng vẫn là ẩn số đâu. Mà lại hắn là dựa vào mình lên, vị này thiếu điện chủ phía sau bao nhiêu đều có Thánh Đạo Điện ủng hộ. Vậy phải xem ngươi sau này khả năng, chẳng qua hiện nay ngươi thật đúng là gây không được hắn, mặc dù hắn chỉ có Linh Thánh đỉnh phong thực lực, nhưng hắn lại là từng có chém giết thiên đạo cảnh giới cao nhân công tích. Tử Hồ nhắc nhở, chém giết thiên đạo cảnh giới cao nhân. Lâm Hảo chấn động trong lòng, thiên đạo cảnh giới thực lực có bao nhiêu đáng sợ, hắn là tự mình trải nghiệm qua, nếu như đạt tới Linh Thánh đỉnh phong, tăng thêm tàn thần thuật, thiên ma cửu vẫn cùng rất nhiều thủ đoạn, vẫn còn có chém giết cơ hội. Vượt cảnh giới chém giết đối thủ, hơn nữa còn là Linh Thánh đỉnh phong chém giết thiên đạo cảnh giới, phóng nhãn toàn bộ đại hoang thế giới, cũng chỉ có chí cao thánh chủ nhóm lúc còn trẻ từng có bực này kinh người công tích. Lâm Hảo đã từng nghĩ tới chờ sau này đánh tới Linh Thánh đỉnh phong về sau, cầm tại yêu ma chiến trường cùng mình có thù cái vị kia thiên đạo cảnh giới cao thủ thử một lần đi, không nghĩ tới có người lại còn nhanh hơn hắn một bước, sớm đã chém giết một tên thiên đạo cảnh giới cao nhân. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả Hóa Thập,